chính là bởi vì sáng sớm hôm nay hắn đến học quán thời điểm, không cẩn thận đụng Mã Tuấn Tài một cái, sau đó liền lọt vào một trận đánh đập đã hôn mê. Ẩm. Một bao quần áo bị ném vào đến, bên trong đồ vật rơi đầy đất. Ngươi muốn làm gì? Mai Thanh Nguyệt nhíu mày hỏi. Cũng không có gì, bản thiếu gia chính là cảm thấy con trai của ngươi cái phế vật này, căn bản liền không phải luyện võ vật liệu, lưu tại học quán cũng là lãng phí thời gian, cho nên ta quyết định từ hôm nay bắt đầu, không cho phép hắn lại bước vào học quán một bước, bằng không gặp một lần ta đánh hắn một lần. Cái gì? Ngươi muốn đem thần nhi đuổi ra học quán? Mai Thanh Nguyệt sắc mặt bị tức trắng bệnh, Mã Tuấn Tài, ngươi quá càng rỡ, dựa theo triều đình pháp lệnh, chỉ cần là liên tinh thành đệ tử liền có thể tại học quán tu luyện, ngươi dựa vào cái gì đuổi thần nhi ra ngoài? Quả nhiên, tất cả sự tình đều cùng trong trí nhớ một dạng. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng, trước mắt từng màn hắn đều trải qua, tại hắn nhìn đến, tương lai ký ức chính là bản thân ưu thế, cũng là cải biến Tô gia vận mệnh vô liếng. Mã Tuấn Tài trong mắt hiện ra âm tàn, rêu cực nói, không không không, phu nhân có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm, bản thiếu gia nhưng không có đuổi hắn ra học quán, dù sao đó là trái với triều đình pháp lệnh, bản thiếu gia chỉ nói là về sau gặp hắn một lần, liền đánh hắn một lần mà thôi, hắc hắc, hắn nếu quả thật còn dám tới học quán, vậy dĩ nhiên cũng theo hắn. Người Mai Thanh Nguyệt bị tức choáng váng. Đột nhiên, Tô Hạo Thần từ giường đứng lên, hắn thân thể hư yếu bất lực, thế nhưng là sống lưng lại đứng được thẳng tắp, mẹ, không cần nói nhảm với hắn, chúng ta về nhà đi. Mã Tuấn Tài cười to, ha ha ha, ma bệnh, ngươi ngược lại là rất thức thời à, nhớ kỹ bản thiếu gia nói, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là còn dám bước vào học quán một bước, ta liền tự tay cắt ngang chân ngươi. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, lễ thành nhân luận võ một tháng sau liền muốn bắt đầu, đến thời điểm ta sẽ trở lại học quán, hy vọng ngươi thật có thực lực có thể đánh gãy ta chân. U à, lại còn dám uy hiếp ta, vậy thì tốt, một tháng sau, bản thiếu gia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không lá gan trở về. Mã Tuấn Tài mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tản ra tàn nhẫn quan mang. Tô Hạo Thần không nói nhảm, trực tiếp vịn mẫu thân đi ra cửa phòng. Kinh lịch ở kiếp trước, hắn sớm đã minh bạch cái gì gọi là cường giả vi tôn. Kỳ thật vô luận Tô gia bị gạt bỏ, vẫn là mình bị khi nhục, đều là bởi vì thực lực quá nhỏ yếu. Ở cái này trên thế giới, kẻ yếu không có nói chuyện quyền lực, càng không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh, chỉ có thể ở khi nhục dưới nén lớn giận. Chỉ có cường giả, mới có thể áp đảo chúng sinh phía trên. Lấy được bản thân muốn tất cả. Mà bây giờ Tô Hạo Thần, vẹn vẹn thân thể trở lại 16 tuổi, nhưng hậu thế tất cả ký ức cùng kinh nghiệm tu luyện, lại đều bảo lưu lại đến, hắn có lòng tin tuyệt đối dựa vào tất cả những thứ này, nhường bản thân cấp tốc trở thành chân chính cường giả, cũng làm cho lịch sử vì bản thân cải biến. Chương 2, Tạo hóa thần đỉnh. Đông cực thần triều, là thánh khư đại lục cường đại nhất thế lực một trong, hắn cương vực to lớn không biết có bao nhiêu vạn dặm. Thần triều quản lý xuống địa vực, từ lớn đến nhỏ bị chia làm đạo phủ, châu, thượng đẳng thành trì, trung đẳng thành trì cùng hạ đẳng thành trì, mà liên tinh thành chính là Yến Vân Châu địa bàn quản lý một tòa hạ đẳng thành trì. Đông cực thần triều người đều là tu luyện võ đạo, mà võ đạo bị chia làm 7 đại cảnh giới, phân biệt là chân khí cảnh, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh, đan võ cảnh, hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh, mà mỗi cái đại cảnh giới lại bị chia làm cửu trọng. Nói như vậy, ấu đồng là không cho phép tu luyện võ đạo, bởi vì bọn hắn thân thể còn không đủ cường tráng. Nếu như tùy tiện tu luyện ngược lại sẽ tổn thương thân thể, chỉ có năm đó tuổi đi đến 13 tuổi, thân thể đầy đủ cường tráng thời điểm, mới có thể do trưởng bối hoặc là võ đạo học quán truyền thụ võ đạo. Chân khí cảnh cửu trọng bên trong, tiền tam trọng chỉ là rèn luyện nhục thể, cũng là vì tương lai tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc, chỉ có chờ tu vi bước vào tứ trọng thời điểm, võ giả mới có thể kích phát ra cường đại chân khí. Dựa theo bình thường tình huống, các thiếu niên 13 tuổi bắt đầu rèn luyện thân thể, tư chất tốt 15 tuổi liền có thể bước vào tứ trọng. Kích phát ra chân khí. Có thể Tô Hạo Thần đã trải qua 16 tuổi, lại như cũ dừng lại tại chân khí cảnh nhất trọng, loại tư chất này thật sự là kém đến rối tinh rối mù. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, võ giả chân khí nói trắng ra, kỳ thật chính là nhục thể sinh ra tinh khí cô đọng mà thành, nói cách khác chỉ có thân thể đầy đủ cường tráng, mới có thể có đầy đủ tinh khí đến ngưng tụ chân khí. Nhưng là Tô Hạo Thần từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhục thể hết sức yếu ớt, cũng tạo thành hắn thân thể. Căn bản là không có cách sinh ra số lớn tinh khí. So sánh mà nói, cái kia Mã Tuấn Tài lại xem như một cái thiên tài. Mặc dù đồng dạng 16 tuổi, thế nhưng là Mã Tuấn Tài tu vi cũng đã đi đến chân khí cảnh lục trọng, không cần nói là cùng Tô Hạo Thần so, liền xem như so cái khác người đồng lứa cũng cao hơn một bậc. Kỳ thật đây cũng là Tô Hạo Thần được khi nhục nguyên nhân một trong, dù sao kẻ yếu, vĩnh viễn không có tư cách lấy được người khác tôn trọng. Thực lực, ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng nhanh tăng lên thực lực. Gian phòng bên trong, Tô Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên giường ánh mắt kiên định, sau đó hắn liền từ trong ngực, móc ra một khối ngón cái lớn nhỏ tử sắc ngọc thạch. Đây chính là ngộ đạo huyền ngọc, hắn ở kiếp trước chính là đang cùng người khác, cướp đoạt cái này bảo vật thời điểm, không hiểu thấu trở lại trăm năm trước. Cái này ngộ đạo huyền ngọc bên trong đến cùng có bí mật gì, thế mà có thể khiến cho thời gian nghịch lưu, đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Hạo Thần cẩn thận dò xét ngọc thạch, muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Cũng không biết có phải hay không tinh thần quá mức tập trung, Tô Hạo Thần bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ bản thân tâm thần đã trải qua cùng ngộ đạo huyền ngọc kết nối tại cùng một chỗ, không phân khác biệt. Ông! Đột nhiên, ngộ đạo huyền ngọc tản mát ra một trận nhàn nhạt ba động, sau đó liền thấy Tô Hạo Thần thân thể cấp tốc thu nhỏ, thế mà trực tiếp chui vào nho nhỏ ngọc thạch bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể xuyên qua sương mù dày đặc, cuối cùng đi tới một mảnh thần bí tử sắc không gian. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy tại không gian phía dưới, lơ lửng vô số bạch sắc tường vân, mà ở tường vân bên trong thì là có một mảnh cung điện khổng lồ nhóm như ẩn như hiện. Thân thể không tự chủ được hạ xuống, Tô Hạo Thần xuyên qua tường vân, rốt cục thấy rõ rẽ cung điện bộ dáng. Nói cho đúng, cái kia đã trải qua không thể nói là cung điện, mà là một vùng phế tích, bởi vì trong đó đại bộ phận phòng ốc cũng đã sụp đổ, chỉ có lẻ tẻ vài tòa còn hoàn hảo. Thoạt nhìn nơi này đã từng phát sinh qua cái gì kinh thiên đại chiến. Một cỗ cường đại lực lượng bao trùm thân thể, Tô Hạo Thần ngay tại lực lượng dẫn dắt dưới, bay vào dãy cung điện bên trong, mà ở dãy cung điện cửa chính phía trên treo một khối bảng hiệu, trên viết bốn chữ lớn, Tạo Hóa Thần Đình. Thật bá đạo danh tự, lại dám lấy tạo hóa cùng thần mệnh danh, nhìn đến vùng cung điện này lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Tô Hạo Thần tiếp tục tiến lên, cuối cùng rốt cục đi tới một gian trong phòng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này tựa hồ là một gian phòng luyện công, mặt đất trên không đung đưa chỉ trưng bày một cái bồ đoàn, gian phòng vách tường cũng không phải bình thường tứ phía, mà là có năm mặt vách tường. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, chỉ thấy chính diện trên vách tường viết năm cái chữ lớn, Thần Cổ Tạo Hóa Quyết, điều này hiển nhiên là một bộ công pháp, thế nhưng là chữ lớn phía dưới viết lại không phải công pháp nội dung, mà là người nào đó nhắn lại. Nếu muốn lấy được công pháp, nhất định phải thề không đem liên quan tới thần đỉnh cùng trọng sinh sự tình nói cho bất luận kẻ nào, bằng không trời chu đất diệt, hôi phi yên diệt. Lại muốn thề. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Phải biết cái thế giới này là có thần minh tồn tại, cho nên lời thề tuyệt đối không thể tùy tiện phát, bằng không một khi vi phạm liền sẽ ứng nghiệm nhận trừng phạt. Cái gọi là trời chu đất diệt cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là chỉ thiên lôi chu diệt cùng địa hỏa đốt người, hơn nữa còn là không chết không thôi, nói cách khác người một khi vi phạm lời thề. Như vậy Lao Thiên gia không đem ngươi đánh hôi phi yên diệt, là tuyệt đối sẽ không nghỉ. Nhưng nói thật, liên quan tới tạo hóa thần đình cùng trọng sinh những cái này sự tình, vốn là tuyệt đối bí mật, Tô Hạo Thần căn bản liền không có tính toán nói ra ngoài, cho nên hắn cũng không ngại thể. Húng chi từ nơi này thần bí tạo hóa thần đình nhìn đến, thần cổ tạo hóa quyết nhất định là một bộ tuyệt thế kỳ công, chính là bản thân hiện tại cần có nhất đồ vật, muốn trở thành cường giả, không có cường đại công pháp sao được. Cho nên không chút do dự, Tô Hạo Thần trực tiếp thề, bản nhân Tô Hạo Thần thề, vĩnh sinh không đem tạo hóa thần đỉnh cùng trọng sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu làm trái thề này, cam chịu trời chu đất diệt chi hình. Vừa dứt lời, liền thấy trên vách tường đống nhiên ra nhiều lít nha lít nhít văn tự, rõ ràng là thần cổ tạo hóa quyết công pháp nội dung, hắn không dám thất lễ, lập tức cẩn thận đọc. Thế gian tất cả đều là tạo hóa, này thiên vì thần cổ tạo hóa quyết đệ nhất tầng công pháp, sinh mệnh thiên, nếu muốn lấy được sau tiếp theo công pháp, nhất định phải đem sinh mệnh thiên tu luyện tới cực hạn. Cái gọi là sinh mệnh, vạn vật chi sinh cơ, thiên địa chi tinh linh, tập hợp thiên địa chi linh tú mà diễn hóa. Tô Hạo Thần nghiêm túc đọc, tâm thần không tự chủ được đắm chìm vào. Dựa theo văn tự miêu tả, sinh mệnh thiên tu luyện mục tiêu, kỳ thật chính là muốn tại thức hải bên trong tu luyện ra một gốc sinh mệnh linh thụ. Cái này sinh mệnh linh thụ có vô tận diệu dụng, có thể cho tu luyện giả mang đến vô số chỗ tốt. Sinh mệnh thiên tổng cộng chia làm ngũ trọng. Tu luyện thời điểm cần tìm cỏ cây xanh tươi địa phương, sau đó hấp thu cỏ cây sinh mệnh lực đến lớn mạnh tự thân, mà khi tu luyện tới đệ ngũ trọng về sau, công pháp liền sẽ sinh cực mà tử, tiến vào kế tiếp cấp độ, cũng chính là đệ nhị tầng công pháp, tử vong thiên. Lại là tử vong. Tô Hạo Thần như mộng nghệ tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, thế nhân vừa nhắc tới tạo hóa hai chữ, cơ hồ đều bản năng liền sẽ nhớ tới sinh mệnh, cùng vạn vật sinh trưởng, tuy nhiên lại quên, tử vong lại làm sao không phải tạo hóa cho phép. Thần cổ tạo hóa quyết khúc dạo đầu minh nghĩa, thế gian tất cả đều là tạo hóa, nếu là tất cả, lại có thể không có tử vong. Chương 3, liên phá nhị trọng. Nửa đêm, mọi âm thanh tịch diệt. Tô Hạo Thần rời phòng đi vào hậu hoa viên, nơi này có cây xanh tươi, vừa vẫn thích hợp tu luyện thần cổ tạo hóa quyết. Sinh mệnh thiên đệ nhất trọng công pháp, là muốn tại trong thức hải ngưng tụ ra một mảnh thổ nhưỡng, sau đó trong đất sẽ thai nghén sinh trưởng ra một gốc sinh mệnh linh thụ cây giống. Viên này cây giống chỉ cần thành hình, liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh linh khí, cường hóa Tô Hạo thần nhục thân. Võ giả tại chân khí cảnh thời điểm, tất cả chân khí đều cần nhục thân sinh ra tinh khí đến ngưng tụ, nói cách khác, võ giả nhục thân càng cường hãn, sinh ra tinh khí thì càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ ra chân khí cũng thì sẽ càng khổng lồ. Dựa theo thần cổ tạo hóa quyết miêu tả, đệ nhất trọng công pháp cây giống sinh ra sinh mệnh linh khí, có thể đem tu luyện giả nhục thân cường hóa đến thường nhân gấp 3 trở lên. Nhục thân cường đại gấp 3, chỉ cần Tô Hạo thần kích phát ra chân khí, như vậy chân khí số lượng cũng sẽ là cùng cấp bậc võ giả gấp 3 trở lên, cứ như vậy Tô Hạo thần sức chiến đấu phải nhờ viễn siêu những người khác. Bắt đầu đi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết, lập tức trong hoa viên tất cả cỏ cây đều bị một cỗ huyền diệu lực lượng dẫn động, sau đó từng tia sinh mệnh lực từ cỏ cây bên trong phiêu tán mà ra, liền theo mi tâm chui vào hắn thức hải. Ông! Người thức hải là một mảnh đen kịt hư không, lúc này liền thấy từng tia sinh mệnh lực chảy vào, tại huyền diệu lực lượng dẫn dắt dưới hội tụ, chậm rãi hóa thành một phiến hòn đảo lớn nhỏ thổ nhưỡng. Sinh mệnh lực vẫn còn đang không ngừng rót vào, chỉ thấy tại trong đất trung tâm, chậm rãi dựng dục ra một quả mầm móng, sau đó hạt giống này nhanh chóng nảy mầm, tiếp lấy chồi non đỉnh chui từ dưới đất lên nhượng sinh trưởng, dần dần trưởng thành một gốc đại khái cao nửa thước cây giống, phía trên còn mang theo vài miếng xanh biếc lá cây. Sau một khắc, từng sợi sương mù màu trắng liền từ nhỏ cây giống trên phiêu tán đi ra, những cái này chính là sinh mệnh linh thụ sinh ra sinh mệnh linh khí. Và anh, khi sinh mệnh linh khí bay ra thức hải tiến vào nhục thể, Tô Hạo thần toàn thân rung mạnh, lúc đầu suy yếu bất lực thân thể, thế mà cấp tốc tăng cường lên. Từng đầu cơ bắp bắt đầu biến cường kiện, tràn ngập sức mạnh cường hãn. Từng đạo huyết mạch phun trào biến bành trướng, liền phảng phất bao la đang gầm thét. Một cỗ tinh khí từ toàn thân các nơi tuôn ra, tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển. Giờ khắc này, Tô Hạo thần cảm giác toàn thân vô cùng thông thấu cường đại, đều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài đi ra, mà hắn tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong, chân khí cảnh nhị trọng, chân khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, chân khí cảnh tam trọng. Một đêm vội vàng đi qua, cầm sạch sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại trên mặt thời điểm, Tô Hạo thần rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Tam trọng đỉnh phong. Trong mắt của hắn đột nhiên tản mát ra cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện bản thân tu vi thì đã tăng lên tới chân khí cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào tứ trọng. Dựa theo lẽ thường tới nói, võ giả 13 tuổi bắt đầu tu luyện, bình thường đều cần 3 tháng thời gian đi đến chân khí cảnh nhất trọng, 6 tháng đi đến nhị trọng, tại 14 tuổi thời điểm mới có thể bước vào tam trọng. Nói cách khác, người khác từ nhất trọng tu luyện tới tam trọng, chí ít đều cần 8, 9 tháng thời gian, thế nhưng là Tô Hạo thần đâu. Hắn thế mà vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền đạt đến người khác tu luyện mấy tháng thành quả. Loại này tốc độ tu luyện thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như truyền đi, chỉ sợ có thể khiến cho toàn bộ liên tinh thành người, đều bị cả kinh quai hàm đều rơi xuống tới. Không chỉ có như thế, Tô Hạo thần cảm giác bản thân chỉ cần lại tu luyện cái 1-2 ngày, liền có thể càng tiến một bước vào chân khí cảnh tứ trọng, chân chính kích phát ra chân khí đến. Hơn nữa lấy hiện tại nhục thể cường độ, mình tới thời điểm kích phát ra lượng chân khí, lại là cái khác tứ trọng võ giả gấp 3, đó là cái gì khái niệm? Nắm giữ gấp 3 lượng chân khí, Tô Hạo thần thậm chí có lòng tin chống lại chân khí cảnh ngũ trọng cao thủ, như thế sức chiến đấu tuyệt đối kinh thế hai tục. Ha ha ha, không nghĩ tới thế mà có thể một đêm liên phá nhị trọng tu vi, nếu như tiếp tục dạng này xuống dưới, ta đoán chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp Mã Tuấn Tài cái kia ra hỏa, đợi đến lễ thành nhân luận võ bắt đầu, ta cũng phải nhìn xem hắn sẽ là cái gì sắc mặt. Tô Hạo thần hưng phấn trong lòng, đứng dậy liền hướng phòng trước đi đến, mẫu thân lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Phòng trước, Tô Hạo thần đang tại ăn như hổ đói, mà Mai Thanh Nguyệt thì là cười tủm tỉm con trai của nhìn xem, không biết vì cái gì, nàng cảm giác bản thân nhi tử hôm nay có chút không giống, giống như tinh thần đầu rất đủ, không có một điểm bình thường suy yếu bộ dáng. Thần nhi, ngươi ăn chậm một chút, lại không ai dành với ngươi, cẩn thận nghẹn. Mai Thanh Nguyệt giả bộ oán trách nói ra. Hắc hắc, mẹ, liền được quái ngài, ai bảo ngài nấu cơm tốt như vậy ăn, ta liền xem như nghĩ chậm cũng chậm không được. Tô Hạo thần hì hì cười nói. Ngươi một cái thằng nhóc lau cá, liền biết do nói tốt lấy mẹ niềm vui. Mai Thanh Nguyệt cười đến con mắt đều cong, rõ ràng đối nhi tử lịnh nọt rất được lợi. Đúng rồi, mẹ, cha lúc nào trở về? Ngươi cha lần này là mang binh đi bên ngoài thành tuần tra, thanh trước liên tinh thành phụ cận hoang thú, đã trải qua ra ngoài 2 tháng, theo thời gian tính, nên 2 ngày này liền có thể trở về. Lại là thanh trước hoang thú, cha mặc dù là thành phòng doanh phó đô thống một trong, nhưng lại bị bài xích. Bằng không thanh trước hoang thú loại khổ này việc phải làm,

phát huy ra huy lực cũng liền càng lớn. Tô Hạo Thần đương nhiên biết rõ đây là cái gì võ kỹ, dù sao hắn là trọng sinh qua một lần người, chỉ bất quá ở kiếp trước bởi vì thẳng đến Tô gia diệt môn, cũng không có thể kích phát ra chân khí, cho nên hắn cũng không có tu luyện qua bộ này võ kỹ. Tại Đông Cực Thần Triều, võ kỹ đồng dạng bị chia làm phổ thông, tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp tứ đẳng, trong đó nhật nguyệt tinh tăng cấp, lại phân biệt bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng biến thái bốn cái cấp bậc. Mà Bát Phương Xuyên Vân Thủ, chính là một bộ tinh cấp hạ phẩm võ kỹ, ở bên ngoài chỉ có chân võ cảnh võ giả mới có tư cách tu luyện, có thể nói là tương đối chân quý. Cha, xin ngài lại đem võ kỹ thi triển một lần, bất quá lần này động tác chậm một chút. Tô Hạo Thần trầm ngâm nói. Tốt, lần này ta một bên thi triển một bên kể cho ngươi. Tô Nguyên Chấn vừa nói, lại lần nữa vũ động quyền cước, chậm rãi thi triển Bát Phương Xuyên Vân Thủ, đồng thời hắn còn đem động tác phá giải mở, từng cái giảng giải trong đó chi tiết cùng yếu điểm. Sau một lúc lâu hắn thu công hỏi, tốt, công pháp đã trải qua kể xong một lần, ngươi lý giải mấy thành. Tô Hạo Thần miết miệng, 9 thành. Ngươi xác định. Tô Nguyên Chấn mặt hiện lên dị sắc, tại hắn nhìn đến chỉ nói rõ một lần, có thể hiểu được 3 thành cũng không tệ, Tô Hạo Thần lại dám nói 9 thành, cái này cũng có chút quá khoa trương a. Hắn chắp tay nói, tốt, vậy ngươi liền thử tu luyện một cái, có không hiểu hỏi lại vi phụ. Tô Hạo Thần cũng không nói lời nào, trực tiếp liền thân hình xê dịch bắt đầu tu luyện quyền pháp. Đó có thể thấy được hắn đối bộ này võ kỹ lý giải xác thực rất sâu, ngay từ đầu động tác còn có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh liền thuần thục. Chỉ là mấy lần quyền pháp đánh xuống, hắn đừng nói giống Tô Nguyên Chấn như thế 8 đạo huyết ảnh, ngay cả 1 đạo cũng không có biến ảo đi ra. Lúc này, hắn dừng lại động tác, đứng ở nơi đó nhíu mày suy tư. Đăng nhập HTTP. Tô Nguyên Chấn thấy thế cười nói, ha ha, thần nhi, ngươi cũng không cần phải gấp, vi phụ năm đó thế nhưng là dùng 3 tháng, mới tu luyện ra đạo thứ nhất huyết ảnh. Sau đó lại dùng 2 năm thời gian, mới đem 8 đạo huyễn ảnh toàn bộ tu thành, ngươi nếu như có thể tại trong 2 tháng tu luyện ra 1 đạo, liền xem như coi như không tệ. Tô Hạo Thần ánh mắt mê ly, mắt điếc thai ngơ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó ý cảnh, một lát sau, hắn đột nhiên lần nữa bắt đầu tu luyện, hơn nữa mọi cử động so vừa mới có càng tiến nhanh hơn bước. Ha ha, tiểu tử này nhìn đến hay là cái võ si, vừa tu luyện lên thậm chí ngay cả lão cha đều quên, cứ như vậy, hắn có lẽ 1 tháng sau liền có thể tu luyện ra đạo thứ nhất huyết ảnh. Tô Nguyên Chấn hài lòng cười chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Tô Hạo Thần lay động thân hình, bản tôn bên cạnh đột nhiên xuất hiện mặt khác một cái bản thân, hơn nữa thần thái giống như lúc, nhìn qua cùng chân nhân không khác. Chương 6, cải tiến công pháp. Cái này không khả năng. Tô Nguyên Chấn chấn kinh trừng to mắt. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại mới bao lâu thời gian, 1 nén nhang. Không sai. Tối đa cũng bất quá chỉ là 1 nén nhang mà thôi, thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà liền đã tu luyện ra 1 đạo huyết ảnh, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tô Nguyên Chấn cổ họng phát khô, trời ạ, tiểu tử này ngộ tính cũng quá cao đi, ta năm đó tu luyện ra 1 đạo huyết ảnh, thế nhưng là dùng 3 tháng thời gian A, nhưng hắn thế mà vẹn vẹn liền dùng 1 nén nhang, cái này. Ta cái này làm lão tử dứt khoát tìm chỗ khe hở chui vào được. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần thế nhưng là trọng sinh qua một lần người. Đồng thời tại ở kiếp trước đã từng tu luyện tới rất cao cảnh giới, đối với võ đạo lý giải không giống bình thường. Đừng nói là tinh cấp hạ phẩm, hiện tại coi như lấy ra một bộ tinh cấp cực phẩm võ kỹ, Tô Hạo Thần cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ, cho nên có loại biểu hiện này không có gì lạ. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên dừng lại động tác, lần nữa nhíu mày suy tư, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, cái này Bát Phương Xuyên Vân Thủ tựa hồ có sơ hở, ngược lại là có thể cải tiến một cái. Cái gì? Hắn còn muốn cải tiến công pháp? Tô Nguyên Chấn im lặng, hắn phát hiện thật sự là nhìn không thấu bản thân cái này nhi tử. Hồi lâu yên lặng về sau, Tô Hạo Thần lần nữa tu luyện, bất quá lần này hắn động tác rất chậm, hơn nữa thường xuyên không ngừng lặp lại cùng một cái động tác, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn mỗi một lần động tác đều sẽ có một chút cải biến. Mà Tô Nguyên Chấn lại là càng ngày càng kinh hãi, hắn đắm chìm Bát Phương Xuyên Vân Thủ nhiều năm, đối với bộ này võ kỹ vô cùng quen thuộc, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, Tô Hạo Thần những động tác đó cải biến mặc dù nhỏ bé, nhưng lại rất có đạo lý, tựa hồ di bổ võ kỹ một ít thiếu hụt. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có bản sự cải tiến công pháp? Tô Nguyên Chấn sắc mặt ngưng trọng, khẩn trương nắm đấm đều nắm lại đến. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần động tác đột nhiên tăng tốc, trong phút chốc, 3 đạo huyễn ảnh liền từ hắn trên người hiện hiện, như là 3 cái hóa thân ở xung quanh người vũ động. 3 đạo huyễn ảnh, cái này sao có thể? Tô Nguyên Chấn lần nữa bị chấn kinh, nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ nghe Tô Hạo Thần lạnh lùng quát nhẹ, mau lẹ động tác đống nhiên cải biến, liền thấy cái kia 3 đạo huyễn ảnh lẫn nhau tới gần, thế mà trong nháy mắt hợp lại là 1. Không sai, chính là hợp lại là một. Giờ phút này Tô Nguyên Chấn cả kinh cái cằm đều kém chút rơi xuống tới, hắn tu luyện bắt phương xuyên vân thủ bao nhiêu năm, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có đem huyền ảnh hợp lại là một qua, bởi vì hắn cho rằng cái này căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần lại đem không có khả năng biến thành khả năng, đây quả thực giống như là nằm mơ, nhưng hắn không thể tin được. Vì cái gì? Cái này đến cùng là vì cái gì? Thần nhi rốt cuộc là làm sao làm được? Tô Nguyên Chấn như là như nói mê tự nói, trong lòng không ngừng suy tư, lại trăm bề không hiểu được. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần động tác chậm xuống tới, cha, ngài nhìn kỹ ta động tác, vừa mới ta đối bắt phương xuyên vân thủ làm một chút cải biến, hiện tại ta dạy cho ngài. Tô Nguyên Chấn căn bản một điểm chần chờ đều không có, lập tức ngưng thần tĩnh khí xem xét tỉ mỉ cùng lắng nghe. Giờ khác này hai người thân phận đổi chỗ, vừa mới vẫn là phụ thân dạy nhi tử, hiện tại con trai của lại là dạy phụ thân, nhưng là hai người lại đều không có cảm giác được cho dù làm sao không đúng, liền giống như sự tình vốn nên như vậy một dạng. Tại Tô Hạo Thần cẩn thận giảng giải, Tô Nguyên Chấn đối cải tiến sau bắt phương xuyên vân thủ càng ngày càng quen thuộc, sau đó hắn cũng bắt đầu một lần nữa tu luyện. Sau một hồi, Tô Nguyên Chấn đột nhiên lay động thân hình, tại nguyên chỗ huyễn hóa ra 8 đạo huyễn ảnh, ngay sau đó hắn động tác biến đổi, liền thấy 8 đạo huyễn ảnh bỗng nhiên hợp lại là một, tùy theo hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào bên cạnh trên tảng đá lớn. Oeng! Cái kia một người cao lớn thạch tầm vang phá thoái, phân thành mấy khối, uy lực kinh người. Ha ha ha, quả nhiên huyền diệu. Tô Nguyên Chấn hưng phấn cười ha hả, hắn phát hiện đi qua Tô Hạo Thần như thế thay đổi vào, vốn là tinh cấp hạ phẩm bắt phương xuyên vân thủ. Uy lực thế mà trực tiếp tăng lên tứ tinh cấp trung phẩm, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhi tử, thần nhi, cùng vi phụ nói một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, thế mà vừa mới tiếp xúc công pháp liền có thể tiến hành cải tiến, ngươi thiên phú thực sự nhường vi phụ xấu hổ vô cùng. Cha ngài quá khen, hài nhi có lẽ thật có chút thiên phú đi, dù sao cũng một học biết võ kỹ, trong đầu liền tung ra những cái kia cải tiến ý nghĩ. Tô Hạo Thần nửa đùa nửa thật trả lời. Tiểu tử ngươi, cùng vi phụ còn che giấu. Tính, ta cũng không hỏi, dù sao đây là con trai của ta bản sự, người khác không có, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta muốn trở về lại hảo hảo suy nghĩ ngươi một chút cải tiến những cái kia địa phương. Tô Nguyên Chấn khoát khoát tay, liền tràn đầy phấn khởi quay người đi ra vườn hoa. Sáng sớm ngày thứ hai, tu luyện một đêm Tô Hạo Thần, chậm rãi mở ra hai mắt, một đêm này tiến cảnh không nhỏ, lượng chân khí càng ngày càng khổng lồ, đoán chừng không cần bao lâu, ta liền có thể càng tiến một bước bước vào chân khí cảnh ngũ trọng. Hắn mọc ra khẩu khí chậm rãi đứng lên, sắc mặt chợt biến âm trầm. Dựa theo hậu thế ký ức, hôm nay Tô gia sẽ phát sinh một kiện rất không thoải mái sự tình, nói thật nếu có thể, Tô Hạo Thần thực rất muốn tránh miễn chuyện này phát sinh. Nhưng là đáng tiếc, có ít người tầm biến, liền lại cũng không có khả năng vãn hồi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E Tên nên đối mặt cuối cùng muốn đối mặt, nếu như chần chờ sẽ chỉ làm bị thương bản thân. Tô Hạo Thần trong mắt nổi lên một vẻ kiên định, liền nhanh chân đi ra vườn hoa. Đi tới phòng trước, liền thấy Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt, đang tại cùng hai cái thanh niên nói chuyện. Đại ca, nhị ca, các ngươi trở về. Tô Hạo Thần cười kêu lên. Không sai, cái này hai cái thanh niên chính là Tô gia tam tử bên trong lão đại Tô Hạo Phong, còn có lão nhị Tô Hạo Vân, bọn hắn bình thường đều tại Kỳ Lân Võ Viện tu luyện, trên cơ bản rất ít về nhà. Kỳ Lân Võ Viện là Yến Vân Châu xếp hạng thứ 2 tu võ học viện, gần với xếp hạng đệ nhất võ đạo học minh, bên trong nhân tài đông đúc. Tại Yến Vân Châu rất nhiều người đều lấy có thể ở Kỳ Lân Võ Viện tu luyện làm vinh. Tam đệ, nghe cha nói ngươi kích phát ra chân khí. Ha ha ha, thực sự là quá tốt, nhìn đến ba huynh đệ chúng ta về sau liền có thể cùng một chỗ quát tháo phong vân, có phải hay không láo nhị? Tô Hạo Phong nết miệng cười to. Ta có danh tự, đừng gọi ta láo nhị. Tô Hạo Vân liếc một cái, sau đó nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tam đệ, ngươi có thể tu luyện thế nhưng là thiên đại chuyện tốt, nhìn đến hôm nào chúng ta được hảo hảo chúc mừng một cái. Không cần phải hôm nào, chờ một cái vi phụ cũng là người ta chuẩn bị đồ ăn, hôm nay cha con chúng ta không say không nghỉ, ha ha ha. Tô Nguyên Chấn cười nói, có thể lúc này, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân sắc mặt lại âm trầm xuống tới, tựa hồ có khó khăn khó nói. Mai Thanh Nguyệt thấy thế khẽ như mày, Phong Nhi, Vân Nhi, mẹ còn không có hỏi đây, các ngươi gần đây không phải là đều tại võ viện tu luyện à, làm sao hôm nay đột nhiên trở về, có phải hay không có chuyện gì? Chúng ta... Hai người do dự một cái, Tô Hạo Vân thật sâu thở dài, ai, cha, mẹ, chúng ta về tới là bởi vì Tú Nhi sự tình, Tú Nhi nàng, nàng. Mai Thanh Nguyệt nghe xong khẩn trương, Tú Nhi làm sao, các ngươi làm sao ấp há ấp úng, nhanh nói à, có phải hay không nàng tại võ viện thụ khi dễ. Nói cho các ngươi, Tú Nhi có thể là các ngươi muội muội,

người nhà có thể mau chóng từ trong bi thương khôi phục tới. Thực lực à, cái này quả nhiên là một cường giả vi tôn thế giới, nếu như hôm nay ta có đầy đủ cường đại thực lực, Tô gia sao lại bị người làm nhục như vậy? Tô Hạo Thần cắn chặt răng, bàn tay không tự giác nắm lại nắm đấm, thậm chí móng tay đâm vào lòng bàn tay máu tươi chảy ra, đều phảng phất không phát giác gì. Chương 9, đấu chiến tháp. 3 ngày sau, vườn hoa trên đồng cỏ, Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng, một cỗ cường đại chân khí tại hắn thể nội lưu chuyển, tản mát ra khiếp người khí thế. Cái này 3 ngày đến nay, Tô gia bầu không khí lộ ra rất nặng nề, người một nhà đều tại vì La Tú Nhi tuyệt tình cảm thấy đau lòng. Tô Hạo Thần biết rõ loại này đau lòng chỉ có thể chậm rãi bình phục, cho nên đang khuyên nói an ủi qua người nhà về sau, hắn lại lần nữa bắt đầu toàn lực tu luyện, mau chóng tăng lên bản thân tu vi. Công phu không phụ lòng người, đi qua 3 ngày cố gắng, lại tăng thêm tâu nguyên chấn cho bình kia chân khí đan, hắn tu vi rốt cục làm tiếp đột phá, bước vào chân khí cảnh ngũ trọng. Không chỉ có như thế, ngay cả Bát Phương Xuyên Vân Thủ, hắn cũng đã triệt để tu luyện viên mãn, có thể huyễn hóa ra 8 đạo huyễn ảnh, đồng thời còn có thể nhường 8 đạo huyễn ảnh hợp lại là một. Ha ha, cái kia Mã Tuấn Tài cũng bất quá liền là chân khí cảnh lục trọng, ta hiện tại dựa vào ngũ trọng tu vi, lại tăng thêm Bát Phương Xuyên Vân Thủ cùng cường đại thân thể lực lượng, muốn chiến thắng hắn hẳn không có vấn đề, Lễ Thành Nhân đệ nhất tất nhất định là ta. Lễ Thành Nhân cũng không phải là vẹn vẹn luận võ liền xong, dựa theo triều đình quy củ, mỗi cái thành trì đều muốn cho luận võ 10 hạng đầu chuẩn bị ban thưởng, mà nếu như chính mình có thể lấy được hạng nhất, đương nhiên liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không biết như vậy thỏa mãn, Lễ Thành Nhân luận võ chỉ là bản thân một bước, nếu như đã trọng sinh, bản thân ánh mắt sao lại cực hạn tại nho nhỏ liền tinh thành. Nhưng tất cả những thứ này, đều cần phải có cường đại thực lực xem như duy trì. Tạo hóa thần đình cũng không biết rốt cuộc là phương nào thần vật, nhìn đến ta về sau thực lực, phải nhờ vào nó đến tăng lên. Tô Hạo Thần trước mắt phảng phất lại hiện ra, một mảnh kia gần như biến thành phế tích khổng lồ cung điện. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, ân. Cái kia mảnh phế tích cung điện, tại sao ta cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu gặp qua. Đúng rồi. Cũng không biết nhớ tới cái gì, hắn đông nhiên bắn người mà lên rời đi vườn hoa. Trở lại phòng ngủ về sau, Tô Hạo Thần rất nhanh tìm tới một bản Thánh Khư Đại Lục Biên Niên Sử, nhìn kỹ. Cái này Thánh Khư Đại Lục Biên Niên Sử là một bản chuyên môn dùng để ghi chép Thánh Khư Đại Lục lịch sử thư tịch, trong đó ghi chép rất nhiều đại lục ở bên trên, đã từng phát sinh qua lịch sử đại sự kiện. Tìm tới, Tô Hạo Thần lật đến nào đó trang, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trăm vạn năm trước, thần bí cung điện phế tích giáng lâm Thánh Khư Đại Lục, hắn khổng lồ thần uy tràn ngập toàn bộ thế giới, trụ trời bẻ gãy, vô số cường giả mất mạng. Theo như sách viết ghi chép, đại khái tại trăm vạn năm trước thời điểm, một mảnh thần bí cung điện phế tích đột nhiên xuất hiện ở Thánh Khư Đại Lục, khủng bố thần uy bao phủ thế giới, thế mà sinh sinh đem kết nối vào giới trụ trời đại đoạn. Từ đó về sau, 100 vạn năm đến Thánh Khư Đại Lục đám võ giả, liền lại cũng không ai có thể tiến về thượng giới. Mà ở văn tự sau khi giới thiệu mặt, trên sách vẫn xứng có một chương bức họa, là đối lúc ấy vùng cung điện kia miêu tả, Tô Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, bức tranh này vẽ bộ dáng, thế mà cùng Tạo Hóa Thần Đỉnh giống nhau ý hệt. Chẳng lẽ, Tạo Hóa Thần Đỉnh chính là lúc trước đè gãy trụ trời vùng cung điện kia? Tô Hạo Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như sự tình thực sự là như thế, như vậy Tạo Hóa Thần Đỉnh lai lịch cũng quá thần bí, dù sao có thể đem trụ trời đè gãy đồ vật, tuyệt đối không thể nào là phổ thông bảo vật. Ha ha, nhìn đến ta thật đúng là nhặt được bảo. Hắn để sách xuống, trực tiếp xuất ra Ngộ Đạo Huyền Ngọc, liền thân thể thu nhỏ chui vào. Cùng lần trước một dạng, Tô Hạo Thần tại sức hút dẫn dắt dưới, rất nhanh liền đi tới phòng luyện công, chỉ thấy ở trong phòng trên vách tường vẫn như cũ khắc rõ thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên công pháp, cái khác tứ phía vách tường thì là một mảnh trống không. Không biết ta hiện tại tu vi tăng lên, có thể hay không rời đi gian phòng này. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy, liền đi tới cửa, nhớ kỹ lần trước tiến đến, hắn nhưng là căn bản là không có cách bước ra phòng luyện công. Đi tới cửa về sau, Tô Hạo Thần không do dự, trực tiếp một bước bước ra, sau đó hấp lực lần nữa xuất hiện, hắn cả người liền rời đi phòng luyện công, bị hấp lực dẫn dắt xuất hiện ở một tòa tháp cao bên cạnh. Thế mà thực đi ra. Tô Hạo Thần trong lòng mừng rỡ, nhìn đến theo tu vi không ngừng đề cao, bản thân quả nhiên có thể tiến về tạo hóa thần đỉnh khác biệt địa phương, trước nhìn xem tòa tháp này là làm gì a. Hắn ngẩng đầu, liền thấy đây là một tòa 7 tầng bảo tháp, tại bảo tháp đệ nhất tầng phía trên treo một khối bảng hiệu, trên viết đấu chiến tháp 3 chữ. Tô Hạo Thần ngẫm lại, trực tiếp cất bước đi vào đệ nhất tầng. Trong phút chốc đấu chuyển tinh di, hắn phát hiện bản thân đi tới một mảnh to lớn trên quảng trường, mảnh này rộng tràng diện tích nhìn qua, so đấu chiến tháp bản thân phải lớn thành trăm hơn ngàn lần, có thể thấy được đấu chiến tháp bên trong, khẳng định sử dụng một loại nào đó nạp tu di tại không gian giới chỉ thủ đoạn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện quảng trường bên cạnh đứng thẳng một khối thạch bi, trên tấm bia đá khắc rất nhiều chữ, là đối đấu chiến tháp cùng đệ nhất tầng giới thiệu. Dựa theo miêu tả, đấu chiến tháp là dùng để mài luyện võ giả kinh nghiệm chiến đấu, cùng bồi dưỡng chiến đấu ý cảnh, mà cái này bảo tháp đệ nhất tầng, thì là có thể cho võ giả bồi dưỡng được bản năng cấp bậc chiến đấu ý cảnh. Cái gọi là chiến đấu ý cảnh, kỳ thật chính là võ giả đi qua không ngừng chiến đấu thể ngộ, cuối cùng tu luyện thành một loại đặc thù trạng thái chiến đấu, chỉ cần có thể tu thành chiến đấu ý cảnh, như vậy võ giả sức chiến đấu liền sẽ gia tăng mãnh liệt, thậm chí phát huy ra siêu việt bản thân tu vi sức chiến đấu. Chiến đấu ý cảnh bị chia làm bản năng, tâm ngự, biết hơi, ngự thế bốn cái cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới lại bị chia làm sơ khuy, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cấp bậc. Nói như vậy, bản năng cấp bậc chiến đấu ý cảnh, cần chân võ cảnh mới có thể bước vào. Thế nhưng là dựa theo thạch bi miêu tả, Tô Hạo Thần chấn kinh phát hiện, cái này đấu chiến tháp thế mà có thể khiến cho bản thân tại chân khí cảnh, liền bồi dưỡng được bản năng chiến đấu ý cảnh, cái này thật sự là trời kinh hỉ lớn. Ta hiện tại là chân khí cảnh ngũ trọng, nếu như mượn nhờ Bát Phương Xuyên Vân thủ cùng thân thể lực lượng, hẳn là có thể chiến thắng lục trọng cao thủ, thế nhưng là nếu như ta có thể nuôi dưỡng được bản năng chiến đấu ý cảnh, e là cho dù là thất trọng cao thủ đến, ta cũng có thể chiến thắng. Tô Hạo Thần càng nghĩ càng hưng phấn, đồng nhiên một trưởng vỗ tại trên tấm bia đá, dựa theo văn tự miêu tả, chỉ cần đem thạch bi đập xuống dưới, liền có thể mở ra đấu chiến tháp đệ nhất tầng. Giang giác giang giác. Đồng nhiên, thạch bi chậm rãi chìm xuống, cuối cùng triệt để chui vào mặt đất bên trong. Sau một khắc, toàn bộ đấu chiến tháp rung mạnh một cái, sau đó liền thấy trên quảng trường xuất hiện vô số đang tại chiến đấu bóng người. Tô Hạo Thần nhìn qua thạch bi cho nên biết rõ, đây đều là lĩnh ngộ bản năng chiến đấu ý cảnh cao thủ, chỗ lưu lại đến hình ảnh, bản thân chỉ cần ngốc ở chỗ này không ngừng quan sát thể ngộ, liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng được chiến đấu ý cảnh. Đồng thời, những hình ảnh này đều có thể hóa thành thực chất, bản thân chỉ cần nguyện ý, liền có thể cùng những hình ảnh này trực tiếp tiến hành đối chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Những hình ảnh này chủ nhân, đều là một phương cao thủ, nắm giữ viễn siêu người bình thường thiên phú tu luyện, nếu như có thể cùng bọn hắn không ngừng chiến đấu, tuyệt đối có thể để cho ta thực lực càng nhanh tăng lên. Tô Hạo Thần trong lòng mừng rỡ, lập tức bắt đầu toàn tâm quan sát hình ảnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, làm tiếp đột phá. Trên quảng trường hình ảnh vô số, nhưng Tô Hạo Thần rất thông minh không có đi toàn bộ chú ý, mà là đem lực chú ý, đều tập trung ở đơn độc một chỗ hình ảnh bên trên, bởi vì hắn rất rõ ràng tham thì thâm đạo lý, bất luận cái gì võ đạo tu luyện, đều phải hết sức chăm chú mới được. Giờ phút này hắn chỗ chú ý hình ảnh, chính là một lần trước bên trong hai nam tử chiến đấu. Cổ quái là, cái này hai người đều không có mở to mắt, thậm chí ngay cả thính giác đều dùng chân khí phong bế, bọn hắn lại là chỉ bằng vào thân thể xúc giác, phán đoán đối phương công kích, tiến tới lại phòng ngự phản kích. Chỉ thấy cái kia lão giả một quyền đánh ra, vô thanh vô tức phóng tới trung niên, mà trung niên lại không phản ứng chút nào. Nhưng khi lão giả nắm đấm, tiếp xúc đến trung niên thân thể trong nháy mắt, trung niên lập tức phản ứng tới, cơ hồ là bản năng nghiêng người nhường cho qua nắm đấm, sau đó trở tay chính là một chưởng đánh ra. Lúc này đến phiên lão giả, tại trung niên bàn tay không có đánh tới thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng khi bàn tay chạm đến ngực trong nháy mắt, hắn cả người thế mà như điện quang hỏa thạch lui lại nửa tấc, vừa đúng né qua phong mang, sau đó hai tay nâng lên trực tiếp cầm tới trung niên thủ đoạn. Những cái này lại nói lên dài, nhưng kỳ thật hai người động tác nhanh như thiểm điện, đơn giản đến không thể tưởng tượng cấp độ, đây chính là bản năng cấp chiến đấu ý cảnh, bọn hắn thân thể tốc độ phản ứng, thậm chí muốn so đại não phản ứng nhanh hơn. Tất cả động tác đều là dựa vào thân thể bản năng làm đi ra. Hai người vẫn còn đang không ngừng chiến đấu, mà Tô Hạo Thần thì là hết sức chăm chú nhìn xem. Dần dần, Tô Hạo Thần ánh mắt lâm vào mê ly, phảng phất đắm chìm trong một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong, mà hắn thân thể là bắt đầu không tự giác động tác, có thời điểm ra quyền, có thời điểm nhấc chân, cũng có thời điểm xoay mông, nhìn qua quái dị nhưng lại giống như ẩn chứa một loại nào đó vận luật. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Hạo Thần đột nhiên thả người mà ra, vọt thẳng hướng cái kia trung niên hư ảnh. Lúc này đấu chiến tháp có chỗ cảm ứng bỗng nhiên chấn động, liền thấy lão giả hư ảnh lui lại, mà cái kia trung niên hư ảnh thực thể hóa, quay người liền nên tiếp Tô Hạo Thần. Phanh phanh phanh phanh. Hai người lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu, song phương thực lực chênh lệch rõ ràng rất lớn, cho nên tại trong chiến đấu, Tô Hạo Thần không ngừng bị đánh lui, nhưng là hắn cũng không có lùi bước, ngược lại mỗi lần bị đánh lui, liền sẽ lập tức lại xông đi lên chiến đấu. Mà thẳng đến giờ phút này, Tô Hạo Thần ánh mắt vẫn như cũ mê ly, hiển nhiên thủy chung đều đắm chìm trong thể ngộ cảnh giới bên trong. Thời gian liền như thế vội vàng trôi qua, mỗi một ngày Tô Hạo Thần đại bộ phận thời gian đều sẽ tiến vào đấu chiến tháp tôi luyện bản thân, mà hắn đối bản năng chiến đấu ý cảnh thể ngộ cũng càng ngày càng tinh thông. Trong chớp mắt hơn 20 ngày đi qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục nâng cao một bước, bước vào chân khí cảnh lục trọng, cái này tu vi đã trải qua cùng Mã Tuấn Tài ngang bằng, nhưng là nếu như luận đến sức chiến đấu, cả hai lại không thể so sánh nổi. Bây giờ Tô Hạo Thần dựa vào mạnh mẽ hơn người khác gấp 3 nhục thể cùng lượng chân khí, liền xem như đối mặt trên thất trọng cao thủ, cũng có thể chiến thắng. Không chỉ có như thế, nếu là lại tăng thêm bản năng chiến đấu ý cảnh, như vậy Tô Hạo Thần thậm chí có tự tin chiến thắng bát trọng cao thủ, dạng này sự tình truyền đi, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ Liên Tinh Thành. Thành chủ phủ, Mã Tuấn Tài mới vừa vào cửa, một cái người hầu liền lập tức đi tới, thiếu gia, ngài trở về, thành chủ đại nhân vừa mới đã phân phó, nhưng ngài trở về liền đi một chuyến thư phòng. Ân, ta biết rõ. Mã Tuấn Tài gật gật đầu. Một đường đi tới thư phòng, Mã Tuấn Tài đẩy cửa đi vào, liền thấy thành chủ Mã Hồng Đào đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Gia Gia, ngài tìm ta. Đúng rồi, Gia Gia chính là muốn hỏi ngươi chuẩn bị thế nào, ngày mai sẽ là lễ thành nhân luận võ, ngươi lớn bao nhiêu năm chắc cầm tới đệ nhất. Đương nhiên là 10 thành năm chắc, Gia Gia, ngài tôn nhi thế nhưng là đã trải qua chân khí cảnh lục trọng đỉnh phong, bây giờ Liên Tinh Thành thiếu niên một đời bên trong, có ai có thể là đối thủ của ta. Mã Tuấn Tài 10 phần tự tin, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Ha ha ha ha, không hổ là ta Mã gia con cháu, riêng này một phần tự tin, liền hoàn toàn không phải cái khác gia tộc những cái kia tầm thường có thể so sánh. Mã Hồng Đào hài lòng cười to, bất quá lễ thành nhân hạng nhất 10 điểm trọng yếu, vì lý do an toàn, Gia Gia muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, để ngươi nắm chắc lớn hơn một chút. Lễ vật? Gia Gia, là lễ vật gì? Mã Tuấn Tài lập tức hưng phấn lên. Ha ha, ngươi chính mình nhìn a. Mã Hồng Đào xuất ra một cái hộp dài tử đưa tới. Mã Tuấn Tài tiếp tới mở ra xem, liền thấy trong hộp là một chuôi trường kiếm, hàn kiếm phong sắc bén, hàn khí bức người, xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm. Gia Gia, cái này chẳng lẽ là một kiện phù văn huyền binh? Không sai, đây chính là một kiện tinh cấp hạ phẩm phù văn huyền binh, trong đó khắc rõ một đạo ẩn thân phù văn, có thể cho ngươi tại trong chiến đấu biến mất thân hình, có nó, ngươi thậm chí có thể chiến thắng chân khí cảnh thất trọng võ giả, cầm lại lễ thành nhân đệ nhất cũng liền 10 phần chắc chín. Mã Hồng Đào cười nói, tạ ơn Gia Gia, Tôn Nhi đã sớm muốn một kiện phù văn huyền binh. Mã Tuấn Tài không kịp chờ đợi cầm lấy kiếm, sau đó điều động chân khí quán chú đi vào, thôi động bên trong ẩn thân phù văn, tiếp lấy hắn cả người đột ngột biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức cũng không còn sót lại chút gì. Không hổ là phù văn huyền binh, quả nhiên huyền diệu khó lường. Trống trải trong phòng truyền đến Mã Tuấn Tài thanh âm, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Sau một khắc, hắn thân hình một lần nữa hiện hiện, hai tay dâng trường kiếm yêu thích không buông tay. Tại Đông Cực Thần Triều, huyền binh đẳng cấp phân chia cùng công pháp một dạng, đều bị chia làm phổ thông, tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp 4 cái cấp bậc, sau đó 3 cái lại bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trong đó phổ thông cấp huyền binh, liền chỉ là đơn thuần binh khí, trừ cứng rắn hoặc là sắc bén bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt, chỉ có tinh cấp trở lên huyền binh, bởi vì nội bộ sẽ khắc họa đủ loại phù văn, cho nên mới có thể phát huy ra đủ loại diệu dụng. Cái gọi là phù văn, chính là luyện khí sư tổng kết thiên địa quy tắc, sáng tạo ra một chút đặc thù đường vân, mà căn cứ đường vân bài liệt đồ án kiện quy luật khác biệt, phù văn chỗ thể hiện ra thuộc tính lực lượng cũng khác biệt. Kỳ thật nói trắng ra, phù văn chính là một loại đối thiên địa quy tắc vận dụng, thuộc tính chủng loại nhiều không kể xiết, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, ánh sáng, ám, lôi, tốc độ, lực lượng, ẩn thân, công kích, phòng ngự các loại không phải trường hợp cá biệt. Nói như vậy, tinh cấp hạ phẩm huyền binh nội bộ chỉ có thể khắc họa một đạo phù văn, tỉ như Mã Tuấn Tài trong tay trường kiếm bên trong thì có một đạo ẩn thân phù văn, chỉ cần thôi động liền có thể nhường chủ nhân ẩn thân, 10 điểm kỳ diệu. Mã Tuấn Tài hưng phấn hỏi, Gia Gia, chuôi kiếm này kêu cái gì? Nó kêu ẩn sắc kiếm, ha ha, Tuấn Tài, ngày mai một kiếm nơi tay, ngươi cần phải lực gáp quần hùng, tuyệt đối không thể rơi dụng chúng ta Mã Gia tên tuổi. Yên tâm đi, Gia Gia, ngày mai Tôn Nhi nhất định đại sát tứ phương, nhường toàn bộ Liên Tinh Thành người đều biết rõ, chúng ta Mã Gia mới là cường đại nhất gia tộc. Mã Tuấn Tài ánh mắt lạnh lùng, tản mát ra cường đại tự tin và cao ngạo. Chương 11, lễ thành nhân bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, lễ thành nhân lại ở võ đạo học quán cử hành, cho nên hôm nay sáng sớm, nội thành rất nhiều các cư dân liền tiến đến học quán. Tô Hạo Thần gian phòng bên trong không có một ai, chỉ có một khối lớn bằng ngón cái tử sắc ngọc thạch, lẳng lặng đặt lên giường. Vù. Đông nhiên một đạo lưu chỉ từ ngọc thạch bên trong bắn ra, trên mặt đất ngưng tụ thành Tô Hạo Thần thân ảnh. Hôm nay chính là lễ thành nhân luận võ,

tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bọn hắn cũng chỉ dám sinh trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, nếu là thật sự động thủ không người nào nguyện ý, dù sao Tô Nguyên Chấn thế nhưng là Liên Tinh Thành bên trong đệ nhị cao thủ, tu vi gần với thành chủ Mã Hồng Đào. Nếu là thật sự làm cho Tô Nguyên Chấn động thủ, bọn hắn bên trong không ai có thể là đối thủ, như thế hôm nay liền mất mặt mất lớn. Mã Hồng Đào khẽ nhíu mày, Tô lão đệ, mọi người chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ doa người, tổn thương hỏa khí có thể không tốt. Chuyện ta cũng không nhọc đến thành chủ quan tâm. Tô Nguyên Chấn mặt không biểu tình. Cuồng vọng. Mã Hồng Đào trong lòng phẫn nộ, hừ, hiện tại trước tạm để ngươi càng rỡ, chờ một lát Tô Hạo Thần biểu hiện kém cỏi thời điểm, nhìn lão phu thế nào làm được ngươi. Luận võ bị chia làm hai trận, trận đầu là chân khí tu vi khảo thí, tham gia lễ thành nhân 300 cái thiếu niên, nhất định phải liên tục đi lên dùng khảo thí thạch kiểm chắc bản thân tu vi cảnh giới. Cái gọi là khảo thí thạch, kỳ thật cũng có thể xem như một loại huyền binh, trong đó bộ mình khắc lấy khảo thí phù văn, mà ở tảng đá mặt ngoài thì là nạm chín khối thủy tinh. Sử dụng thời điểm, các thiếu niên cần đem bản thân chân khí, quán chú vào khảo thí trong đá thắp sáng thủy tinh, trong đó thắp sáng một khối thủy tinh đại biểu chân khí cảnh nhất trọng. Mà thắp sáng 9 khối là đại biểu chân khí cảnh cửu trọng. Chỉ có bị chứng minh tu vi đi đến chân khí cảnh ngũ trọng thiếu niên, mới có tư cách tham gia trận thứ 2 luận võ khảo hạch, cuối cùng luận võ kết thúc thu hoạch được 10 hạng đầu người, thì là sẽ bị ban thưởng ngâm tam thuốc. Cái gọi là ngâm tam thuốc, chính là đem thân thể ngâm tại, đủ loại dược tài luyện chế mà thành dược dịch bên trong, hắn tác dụng là có thể tăng lên tư chất tu luyện, tăng cường tự thân tu vi, có thể nói là chỗ tốt vô số, cho nên các thiếu niên đều đối 10 hạng đầu nhất định phải được. Chương 12, chân khí khảo thí. Trận đầu, chân khí khảo thí bắt đầu. Một khối cao cỡ nửa người khảo thí thạch bị chuyển đi lên, một cái học quán lao sư nhìn chung quanh đám người, tất cả mọi người nghe, chờ một cái ta sẽ từng cái điểm danh, kêu lên danh tự người nhất định phải lập tức đi lên tiến hành khảo thí, không được chậm trễ, hiểu chưa? Là, các thiếu niên đồng ý. Lao sư xuất ra một quyển sách mở ra, nô dạ. Tại, một cái thiếu niên lập tức đi lên, đem chân khí quán chú vào khảo thí thạch. Ông khảo thí thạch nhẹ nhàng chấn động, phía trên 9 cái thủy tinh có 3 cái sáng lên. Lão sư khẽ nhíu mày, chân khí cảnh tam trọng. Mọi người vừa nghe lập tức xì xào bàn tán, đều 16 tuổi mới tam trọng, có thể thấy được tư chất không tốt, tương lai thành tựu cũng rất có hạn. Nô dạ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng hôi lưu lưu chạy xuống dưới, sợ bị người khác chế giễu. Tiếp xuống tới, lão sư không ngừng điểm danh, mà các thiếu niên liền một cái tiếp một cái đi lên khảo thí, rất nhanh liền có hơn 100 người đã kiểm tra xong. Ở nơi này một số người bên trong, chỉ có rất thiếu một bộ phận là chân khí cảnh tam trọng, cái khác đại bộ phận cũng đã đi đến tứ trọng, về phần vượt qua tứ trọng lại một cái không có. Ngay tại lúc này, lão sư lần nữa điểm danh, Lý Nguyên. Tại, một cái thân hình gầy gò thiếu niên bước nhanh về phía trước, nắm tay dán đi lên quán chú chân khí, liền thấy khảo thí thạch 9 cái thủy tinh, liên tục sáng lên 5 cái. Chân khí cảnh ngũ trọng, không sai. Lão sư trên mặt nổi lên một nụ cười. Lý Nguyên thần sắc cao ngạo. Dương Dương đắc ý đi xuống đấu võ trường, ngũ trọng khả năng liền có tư cách tham gia trận thứ 2 luận võ, cái này khiến cái khác thiếu niên đều rất hâm mộ. Bất quá trên đài cao các đại các gia chủ, lại như cũ sắc mặt bình tĩnh, 16 tuổi tu vi đi đến ngũ trọng, tư chất chỉ có thể coi là trung thượng, còn không đủ để nhường bọn hắn động dung. Khảo thí tiếp tục, từ Lý Nguyên bắt đầu về sau các thiếu niên, bình quân tư chất rõ ràng đề cao không ít, chỉ thấy đã kiểm tra xong người bên trong, mặc dù đại bộ phận vẫn là tứ trọng tu vi. Nhưng là cũng đã có không ít ngũ trọng thiếu niên hiện lên, hiện trường bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt lên. Rốt cục, là Mã Tuấn Tài đi lên thời điểm, bầu không khí trực tiếp tăng lên tới đỉnh điểm, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, ngay cả trên đài cao các đại gia chủ đều không ngoại lệ. Mã Tuấn Tài thần sắc cao ngạo, nhanh chân đi đến khảo thí thạch bên cạnh, chung quanh từng đạo sùng bái ánh mắt, nhường hắn tâm tình thật tốt, hắn rất ưa thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hừ, hôm nay luận võ hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mã Tuấn Tài trong lòng đắc ý, trực tiếp đem tay dán tại khảo thí trên đá. Ông khảo thí thạch nhẹ nhàng chấn động, 9 cái thủy tinh trực tiếp sáng lên 6 cái, đồng thời tản mát ra quang mang còn rất chói mắt. Mọi người nhất thời nhao nhao sợ hãi thán phục, quả nhiên là chân khí cảnh lục trọng, khá lắm, Mã thiếu gia thiên phú xác thực bất phàm. Đúng vậy à, đồng dạng chân khí cảnh lục trọng 17 tuổi mới có thể đi đến, thế nhưng là Mã thiếu gia vừa mới 16 tuổi liền tu thành, loại này tiến cảnh tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Không chỉ như vậy, các ngươi nhìn khảo thí thạch tản mát ra quang mang như thế mãnh liệt, liền nói rõ Mã thiếu gia tu vi đã trải qua đi đến lục trọng đỉnh phong, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể làm tiếp đột phá. Chậc chậc, chẳng lẽ Mã thiếu gia tại 16 tuổi thời điểm liền có thể đột phá thất trọng hay sao? dạng này thiên phú, chẳng phải là đã trải qua có thể sánh vai trung đẳng thành trì đỉnh tiêm thiên tài. Từng tiếng tán thưởng cùng hâm mộ thanh âm, nhường Mã Tuấn Tài tâm hoa nộ phóng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người Tô Hạo Thần, thế là đi qua, tiểu phế vật, ta nhớ kỹ đã nói với ngươi đi, nếu như còn dám bước vào học quán, ta liền gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tô Hạo Thần sắc mặt đạm nhiên, làm sao, ngươi hiện tại muốn động thủ sao? Yên tâm, ta tạm thời sẽ không động tới ngươi, bất quá chờ lễ thành nhân kết thúc, ta cam đoan cắt ngang chân ngươi. Không cần phải kết thúc, thứ bậc hai trận luận võ bắt đầu, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Tô Hạo Thần bình thản ung dung. Cái gì, trận thứ hai? Mã Tuấn Tài không biết nên khóc hay cười, ha ha ha ha, ngươi thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, muốn tham gia trận thứ hai luận võ, bản thân tu vi ít nhất phải đi đến ngũ trọng, chỉ bằng ngươi cái này phế vật cũng dám nói tham gia, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Đám người nghe vậy lập tức cười vang, nhìn đến cái phế vật này thật là khờ, thế mà còn muốn tham gia trận thứ hai, quả thực là mơ mộng hão huyền. Hắc hắc, biết rõ nhân gia là ở nằm mơ, các ngươi còn đâm thủng làm gì, chẳng lẽ nhân gia thân làm phế vật, liền nằm mơ quyền lực đều không có. Phế vật chính là phế vật, Mã thiếu gia, không cần ngài tự mình động thủ, chờ một lát lễ thành nhân kết thúc, ta giúp ngài giáo huấn hắn một trận như thế nào. Không sai, Mã thiếu gia, cùng dạng này phế vật chiến đấu, không có bẩn ngài tay. Từng tiếng chào phúng rêu cợt không ngừng truyền đến, nhường Mã Tuấn Tài đắc chí vừa lòng, hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem Tô Hạo Thần thẹn quá hóa giận bộ dáng. Thế nhưng là hắn thất vọng, lúc này Tô Hạo Thần sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất căn bản không có nghe được đám người chào phúng. Hừ, giả vờ giả vịt, chờ một cái khảo thí thời điểm, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao mất mặt. Mã Tuấn Tài cười lạnh. Khảo thí tiếp tục, theo càng về sau, các thiếu niên thiên phú cũng càng ngày càng tốt. Rất nhanh, liền hiện ra hơn 20 cái tu vi ngũ trọng thiếu niên, thậm chí ngay cả lục trọng thiên tài, cũng lại xuất hiện 3 vị, trong đó phân biệt có Lý Gia Thiên Tài Lý Thận, Trương Gia Thiên Tài Trương Du Long, còn có một cái thiếu nữ, là Phong Gia Thiên Tài Phong Liên Nguyệt. Bất quá 3 người thắp sáng thủy tinh quang mang, không giống Mã Tuấn Tài như vậy lóa mắt, hiển nhiên tu vi cuối cùng vẫn là kém chút. Lúc này, lão sư lần nữa điểm danh, Tô Hạo Thần. Trong phút chốc, toàn trường ánh mắt đều bắn tới, bất quá những cái này ánh mắt bên trong không có bao nhiêu chờ mong, cơ hồ toàn bộ đều tràn đầy trào phúng khinh miệt, rất rõ ràng, muốn xem Tô Hạo Thần trò cười người có rất nhiều. Mã Tuấn Tài mặt mũi tràn đầy mỉa mai, đến phiên ngươi, không phải nói muốn tham gia trận thứ hai luận võ sao? Hắc hắc, vậy liền để cho chúng ta mọi người kiến thức ngươi một chút siêu tuyệt thiên phú a. Ha ha ha ha. Lời này vừa ra, lập tức lần nữa nhắm chúng đám người cười vang. Tô Hạo Thần thản nhiên đi đến khảo thí thạch bên cạnh. Lão sư khẽ nhíu mày, không nên quá quan tâm người khác ánh mắt, coi như thiên phú hơi kém, cũng tuyệt đối không muốn từ bỏ tu luyện, cái gọi là cần có thể bổ khuyết, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, về sau cuối cùng vẫn là sẽ có một phen thành tựu. Tô Hạo Thần có thể nghe ra đối phương thiện ý, nhưng là có thể nghe ra đối phương đồng dạng không coi trọng bản thân. Bất quá hắn cũng không có để ý, nhếch miệng mỉm cười, đa tạ lão sư nhắc nhở, học sinh thụ giáo. Nói xong, hắn liền đem tay dán tại khảo thí trên đá. Một cái thiếu niên dễ cợt nói, hắc hắc, các ngươi nói cái phế vật này có thể thắp sáng mấy cái thủy tinh. Nghe nói hắn những năm này tu vi không có bất luận cái gì tiến triển, thủy chung dừng lại tại chân khí cảnh nhất trọng, cho nên khi hiểu chỉ có thể thắp sáng một cái. Mã thiếu gia, ngài nói đúng không? Mã Tuấn Tài liếm liếm bờ môi thần sắc nghiền ngẫm, hắc hắc, gần nhất trong thành truyền ngôn nói Tô Hạo Thần tu vi rất có tiến cảnh, theo bản thiếu gia nhìn, nhân gia cũng có thể thắp sáng hai cái cũng không nhất định chứ. Phốc phốc. Mọi người nhất thời không nhịn được cười đi ra, thầm nghĩ Mã Tuấn Tài cũng quá sẽ tổn hại người. Đồng dạng võ giả 13 tuổi tu luyện, thời gian nửa năm liền có thể bước vào nhị trọng, nếu như Tô Hạo Thần 16 tuổi vẫn là nhị trọng tu vi, đó nhất định chính là trong phế vật phế vật. Chương 13, chấn kinh toàn trường. Chân khí chậm rãi quán chú đi vào. Vù. Khảo thí trên đá sáng lên một cái thủy tinh, đám người trên mặt trào phúng vẫn như cũ. Vù. Cái thứ hai thủy tinh sáng lên, đám người một bộ quả là thế bộ dáng, tựa hồ tại tán thưởng Mã Tuấn Tài đoán được chuẩn. Mà Mã Tuấn Tài thì là hé miệng, chuẩn bị mở miệng trào phúng, tại hắn nhìn đến, hai cái thủy tinh chính là Tô Hạo Thần cực hạn. Vù. Đột nhiên, cái thứ ba thủy tinh sáng lên. Hiện trường đống nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trên mặt đều là một bộ giật mình biểu lộ, tình huống giống như cùng bọn hắn dự đoán không giống. Vù. Cái thứ tư thủy tinh ngay sau đó sáng lên, lần này liền không chỉ là giật mình, đám người thần sắc trên mặt đều biến như cùng ăn con rồi chết khó coi. Vù. Cái thứ năm thủy tinh cũng sáng. Mã Tuấn Tài cả kinh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, cái này không khả năng, một tháng trước hắn mới chân khí cảnh nhất trọng, hiện tại làm sao có thể liền đạt đến ngũ trọng.

Mã Tuấn Tài sẽ ra tay đánh lén, đột nhiên biến cố, nhường tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả trên đài cao Mã Hồng Đào cũng đống nhiên đứng lên. Hôn đản, ngươi dừng tay cho ta. Lão sư giận tím mặt lập tức muốn ngăn cản, nhưng là đáng tiếc hắn cách quá xa, căn bản là không kịp. Mã Tuấn Tài mắt điếc hai ngơ, chỉ là dùng màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, đáng chết phế vật, đều là bởi vì ngươi, lại dám để cho ta như thế mất mặt, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn chân khí quán chú vào ẩn sát kiếm, trực tiếp thôi động bên trong ẩn thân phù văn, sau một khắc, hắn cả người liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ai cũng biết rõ, Mã Tuấn Tài khẳng định tại âm thầm tiếp cận Tô Hạo Thần, mà đối mặt một cái ẩn thân địch nhân, Tô Hạo Thần chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản. Tô Nguyên chấn giận tím mặt, toàn thân bàng bạc chân khí trực tiếp chụp vào Mã Hồng Đào, lão đồ vật, luận võ đã trải qua kết thúc, ngươi lại còn dám để cho Mã Tuấn Tài đánh lén nhi tử ta, hôm nay Tô Mộ Thể, nếu như thần nhi xảy ra chuyện gì, ta liền tính liều tính mệnh không để ý, cũng phải cùng ngươi Mã gia không chết không thôi. Mã Hồng Đào sắc mặt tái nhợt, ngay cả bị Tô Nguyên chấn mắng đều không có lật lọng, bởi vì biến cố này ngay cả hắn đều không có nghĩ đến. Không sai, hắn thật là muốn diệt đi Tô gia, nhưng là tuyệt sẽ không nốc đến nhường Mã Tuấn Tài, hiện tại liền đi đánh lén Tô Hạo Thần. Đây chính là lễ thành nhân luận võ, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, càng trọng yếu là, hiện trường còn có học quán lao sư tại, dưới loại trường hợp này, nếu như xem như luận võ hạng nhất Tô Hạo Thần bị giết chết, ngay cả hắn cái này thành chủ cũng vô pháp đảm đương. Chương 18, tuyệt địa phản kích. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đấu vũ tràng trên động tĩnh, muốn tìm tới ẩn thân Mã Tuấn Tài tại địa phương nào. Nhưng ngay tại lúc này, xem như mục tiêu Tô Hạo Thần, chợt đóng lại hai mắt, tựa hồ từ bỏ phản kháng một dạng. Tiểu tử này đang làm gì, ngu xuẩn, nhắm mắt lại chẳng phải là càng tìm không thấy đối thủ ở đâu. Đám người quá sợ hãi, ngay cả Mã Hồng Đào cũng nhịn không được giống to, đồ đần, ngươi cái này thời điểm nhắm mắt làm gì, còn không chạy mau, hướng lao sư cái kia chạy a. Đáng tiếc, Tô Hạo Thần đối chung quanh tất cả mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhắm mắt lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vù. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt gió hú tại Tô Hạo Thần phía sau vang lên, đó là trường kiếm vạch phá không khí thanh âm, rất rõ ràng, Mã Tuấn Tài đã trải qua đi tới Tô Hạo Thần phía sau, đồng thời phát động công kích. Ha ha ha ha, phế vật, ngươi đi chết đi cho ta. Mã Tuấn Tài thân ảnh đột ngột hiện hiện, liền thấy hắn trong tay ẩn sát kiếm, đã trải qua đâm rách Tô Hạo Thần phía sau ra rẻ, mắt thấy là phải đâm vào trái tim. Xong. Đám người hoảng sợ. Trên đài cao Mai Thanh Nguyệt, càng là phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Thần nhi. Không có người tin tưởng, Tô Hạo Thần còn có lật bàn năng lực. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy lúc đầu không nhúc nhích Tô Hạo Thần, đột nhiên thân thể di chuyển về phía trước nửa tấc quay người, vừa đúng tránh ra ẩn sát kiếm phong mang. Thẳng đến giờ phút này, Tô Hạo Thần vẫn như cũ không có mở mắt, hắn tất cả động tác, tựa hồ cũng là dựa vào bản năng. Chỉ thấy hắn chân trái phóng ra một bước, thân thể thế mà dán vào ẩn sát kiếm, trong nháy mắt tiếp cận Mã Tuấn Tài, sau đó hắn nắm tay phải như dao long xuất hải. Hung hăng một quyền nện ở Mã Tuấn Tài lồng ngực bên trên. Giang giác. Mã Tuấn Tài xương ngực pha thoái, cả người càng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tĩnh mịch. Hiện trường kêu sợ hãi im bặt mà dừng, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Cái này trong điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Tô Hạo Thần động tác làm sao sẽ nhanh như vậy? Mã Tuấn Tài mũi kiếm rõ ràng đều đâm vào da rẻ, Tô Hạo Thần làm sao có thể phản ứng tới? Đồng thời còn trong nháy mắt làm ra phản kích. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từng đôi như là nhìn quái vật ánh mắt, nhìn về phía Tô Hạo Thần, mấy vượt tất cả mọi người đều tại nghi hoặc, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là bản năng chiến đấu ý cảnh? Đột nhiên, lão sư có chút không xác định nói ra, mà hắn thanh âm liền phảng phất chảo dầu vào nước, trong nháy mắt nhường toàn bộ đấu võ trường đều nổ. Không có khả năng, bản năng chiến đấu ý cảnh. Thế nhưng là ít nhất phải chân võ cảnh mới có thể tu luyện thành, Tô Hạo Thần chỉ có chân khí cảnh lục trọng, làm sao có thể bước vào. Không sai, muốn tu luyện bản năng chiến đấu ý cảnh, nhất định phải trải qua lần lượt liều mạng tranh đấu, nắm giữ tại bên bờ sinh tử bồi hồi kinh nghiệm mới có thể tu thành. Tô Hạo Thần chính là một tên mao đầu tiểu tử, ra khỏi thành số lần đều có hạn, hắn lấy ở đâu liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Nhưng nếu như không phải bản năng chiến đấu ý cảnh, hắn động tác làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này. Thế mà có thể ở Mã Tuấn Tài mũi kiếm đâm rách ra rẻ trong nháy mắt phản ứng tới. Đám người tranh luận không ngớt, hiện trường bầu không khí vô cùng kịch liệt, không có cách nào thật sự là Tô Hạo Thần biểu hiện quá kinh người. Bản năng chiến đấu ý cảnh, thế nhưng là chân võ cảnh cao thủ mới có thể bước vào. Một khi tiến vào loại này ý cảnh, võ giả thân thể liền sẽ dựa vào bản năng động tác, tốc độ phản ứng tăng gấp bội, tại lọt vào công kích thời điểm, thân thể thường thường có thể ở ý thức phản ứng tới trước đó, liền bản năng tự động phản kích. Tất cả những thứ này cùng Tô Hạo Thần vừa mới biểu hiện biết bao tương tự, nhưng là một cái chân khí cảnh lục trọng thiếu niên, làm sao có thể nắm giữ loại này cường hãn chiến đấu ý cảnh. Đừng nói là những người khác, lúc này ngay cả Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt, đều là một mặt chấn kinh, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản thân nhi tử thế mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Tuấn Tài đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, liền thấy Mã Hồng Đảo từ trên đài cao nhảy xuống, trong khoảnh khắc đi tới hôn mê Mã Tuấn Tài bên cạnh. Hắn kiểm tra một cái tôn tử thân thể, lập tức quay đầu hung dữ trừng mắt Tô Hạo Thần, tốt một cái ác độc tiểu tử, Tuấn Tài đánh lén ngươi xác thực không đúng, nhưng là ngươi thế mà dưới như thế độc thủ, đơn giản xuất sinh không bằng. Hừ, thành chủ thật lớn quan uy, làm sao, chẳng lẽ ngươi cho là ta nên ngồi chờ chết sao? Tô Hạo Thần cười lạnh nói, Mã Tuấn Tài đánh lén ta là trái với luận võ quy tắc trước đây, ta trái lại trọng thương hắn có làm sao không có thể, lại nói, vừa mới loại kia tình huống nguy hiểm bực nào, nếu như ta có chút chần chờ, cũng sẽ bị hắn giết chết. Thành chủ đại nhân, ta biết rõ ngươi rất muốn giết ta người Tô gia, nhưng là không cần làm như thế rõ ràng a. Lại dám cùng lão phu như thế nói chuyện, tiểu tử, ngươi Mã Hồng Đào giận tím mặt. Im miệng. Đột nhiên một cái băng lãnh thanh âm vang lên, liền thấy lão sư đi tới, lạnh lùng nhìn xem Mã Hồng Đào. Mã thành chủ, vừa mới sự tình ai đúng ai sai nhất thanh nhị sở, ngươi tốt nhất đừng hung hăng càn quái, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mã Hồng Đào hô hấp trì trệ, vội vàng chắp tay, tiên sinh thứ lỗi, Mã mộ cũng là bởi vì tôn nhi thụ thương, tình thế cấp bách phía dưới mới ngôn ngữ có sai lầm, còn mời ngài không nên trách tội. Hừ, ngươi nói bậy có thể tha thứ, nhưng là Mã Tuấn Tài trái với luận võ quy tắc, nhất định phải nhận trừng phạt, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, ngươi có thể dẫn hắn trở về dưỡng thương. Nhưng là đợi đến hắn sau khi thương thế lành, nhất định phải đến ta đây lĩnh tội, hiểu chưa? Cái này, Mã Hồng Đào sắc mặt khó coi, trái với luận võ quy tắc trừng phạt thế nhưng là tương đối nặng, thậm chí có khả năng bị trực tiếp phế bỏ toàn thân tu vi. Hắn đối Mã Tuấn Tài 10 điểm yêu thương, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem tôn tử thụ loại này tội. Hơi nghĩ một cái về sau, hắn rốt cục cắn răng nói, tiên sinh, Tuấn Tài thật có tội, bất quá lão phu nguyện ý dùng tiền thay hắn tha tội, tắm thuốc không phải muốn bắt đầu sao? Lão phu nguyện ý vì lần này tắm thuốc, cung cấp tất cả dự tài, ngài xem được không? Đám người nghe vậy nhao nhao hít khí lạnh, ngay cả lão sư cũng đầy mặt kinh ngạc. Nói như vậy, lễ thành nhân tắm thuốc sử dụng dự tài, đều là do thành trì phủ khố cung cấp, bởi vì bồi dưỡng võ đạo thiên tài, cũng là quan phủ chức trách một trong. Hơn nữa tắm thuốc sử dụng dược tài 10 điểm đắt đỏ, đối với tư nhân tới nói tuyệt đối là một bút to lớn tiêu xài, coi như nội thành những cái kia đại gia tộc cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng là Mã Hồng Đào thế mà nguyện ý tư nhân cung cấp, có thể thấy được vì bảo trụ tôn tử, hắn đã nhanh muốn liều mạng già. Lão sư trầm ngâm một cái, gật đầu nói, tốt ta, nếu Mã thành chủ như thế có thành ý, vậy ta liền đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi đi chuẩn bị ngay dược tài đi, ta sẽ cho người đem dược đơn cho ngươi. Đa tạ tiên sinh. Mã Hồng Đào một mặt thì đau, nhưng vẫn là cắn răng nhường tay xuống dưới lấy dược tài. Sau một hồi, số lớn dược tài liền bị vận đến, mà đấu võ trường bên trên thì là bị mang lên 10 cái thùng gỗ lớn, cùng một tôn luyện dược lô. Lão sư lập tức sai người, đem dược tài vùi đầu vào luyện dược trong lò, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế, cuối cùng mới đem luyện chế thành dược dịch, quán chú vào cái kia 10 cái trong thùng gỗ to. Chương 19, thịt đau Mã Hồng Đào. Đợi đến thùng gỗ đều bị rót đầy, lão sư mới mở miệng nói, bắt đầu tắm thuốc đi, các ngươi 9 người tự chọn thùng gỗ đi vào, nhớ kỹ, không nên gấp gáp luyện hóa dược dịch, nhất định muốn dùng thời gian ngắn nhất tận khả năng hấp thu dược lực chứa đựng tại thể nội, đợi đến tắm thuốc kết thúc lại trở về luyện hóa, hiểu chưa? Minh bạch. 9 cái thiếu niên cùng kêu lên đáp, sau đó liền riêng phần mình tiến vào thùng gỗ. Bên cạnh hôn mê Mã Tuấn Tài cũng bị người nhẹ nhàng bỏ vào, trong thùng gỗ dược dịch không chỉ có thể tăng lên tu vi cùng tư chất, cũng tương tự có thể chữa thương, hơn nữa hiệu quả tương đối tốt. Dựa theo quy củ, ngâm tắm thuốc thời gian dài ngắn, là lấy luận võ bài danh lần lượt giảm dần, Tô Hạo Thần xem như hạng nhất, có thể ngâm tắm thuốc 5 canh giờ, tên thứ 2 là 4 cái nửa canh giờ, hạng 3 là 4 canh giờ, cứ thế mà suy ra, hạng 10 chỉ có thể ngâm nửa canh giờ, trong đó đương nhiên là ngâm thời gian càng dài, đạt được lợi ích càng nhiều. Tiến vào thùng gỗ về sau, các thiếu niên liền bắt đầu toàn lực hấp thu dược lực, chỉ thấy theo từng tia dược lực tiến vào thể nội, trong thùng gỗ lúc đầu đục ngầu dược dịch, liền bắt đầu chậm rãi biến thanh tịnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, xếp hạng thứ 10 thiếu niên trong thùng gỗ, dược dịch trên cơ bản đã trải qua triệt để biến thành thanh thủy. Kỳ thật trong thùng gỗ dược dịch cũng là có giảng cứu, kỳ trung dược lực bao nhiêu, đều là căn cứ bài danh lần lượt giảm dần, trên cơ bản mỗi cái thiếu niên tắm thuốc thời gian kết thúc về sau, trong thùng gỗ dược dịch dược lực, không sai biệt lắm cũng liền bị hấp thu xong. Tỷ như xếp hạng thứ 10 cái này thiếu niên trong thùng gỗ dược dịch dược lực, đại khái liền chỉ tương đương với Tô Hạo Thần 1/10. Ai? Thiếu niên nhìn xem bản thân trong thùng gỗ thanh tịnh dược dịch, bất đắc dĩ thở dài, hắn thật muốn tiếp tục ngâm tắm thuốc, nhưng là đáng tiếc, hạng 10 chỉ có thể ngâm nửa canh giờ, mọc lại một chút cũng không được. Bất quá ngay cả như vậy, hắn đã là cái khác thiếu niên hâm mộ đối tượng, dù sao phần lớn người, căn bản liền ngâm tắm thuốc tư cách đều không có. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu niên chuẩn bị đứng dậy rời đi thùng gỗ. Nhưng ngay tại lúc này, đã có người trước hắn một bước đứng lên, lão sư, ta trong thùng gỗ dược lực không? Cái gì? Thiếu niên đột nhiên quay đầu, liền thấy đứng lên rõ ràng là Tô Hạo Thần, làm sao có thể, hắn dược lực thế nhưng là ta gấp 10 lần, làm sao có thể vẹn vẹn nửa canh giờ liền không có. Giờ khác này không chỉ là thiếu niên, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tô Hạo Thần. Lão sư đi qua xem xét một cái, phát hiện trong thùng gỗ dược dịch quả nhiên biến thanh tịnh vô cùng, hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này hấp thu dược dịch tốc độ cũng quá nhanh đi, thế mà vẹn vẹn nửa canh giờ, liền hấp thu xong người khác gấp 10 lần lượng thuốc, hắn nhục thân có thể chịu đựng được sao? Tô Hạo Thần quét mắt Mã Hồng Đào, bình tĩnh nói, lão sư, ta tắm thuốc thời gian xa xa còn không có kết thúc, thế nhưng là dược lực cũng đã hấp thu xong, bây giờ nên làm gì? Lão sư sững sờ một cái, 10 hạng đầu ngâm tắm thuốc thời gian, đều là do luật pháp triều đình quy định, không thể vi phạm, nếu dược lực đã trải qua hấp thu xong, vậy liền một lần nữa chế biến dược dịch cho ngươi bổ sung. Nghe lời này một cái, Mã Hồng Đào lập tức mặt đều đen, lúc đầu phụ trách cung cấp dược tài, đã để hắn thịt đau vô cùng, thế nhưng là hiện tại Tô Hạo Thần thế mà còn muốn thêm lượng, đây quả thực là đòi mạng hắn a. Bất quá không có cách nào vì bảo trụ tôn tử, liền xem như muốn mạng hắn cũng phải nhận lấy. Thế là bất đắc dĩ phía dưới, Mã Hồng Đào chỉ có thể một bên tại trong lòng thầm mắng Tô Hạo Thần, một bên nhưng lại không thể không cho người đi cho Tô Hạo Thần lấy thuốc. Chỉ chốc lát sau, lại là một nhóm dược tài mang tới, sau đó bị luyện chế thành dược dịch chút vào Tô Hạo Thần thùng gỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là nửa canh giờ trôi qua. Đột nhiên, Tô Hạo Thần đứng lên lần nữa, lão sư, ta trong thùng gỗ dược dịch không? Cái gì, lại không? Đám người nghe vậy đều là tâm lý rút, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Tô Hạo Thần, mẹ, tiểu tử này đến cùng có phải hay không người a? Cái này có thể đã là nhóm thứ hai dược, hắn sao có thể chịu đựng được. Mà Mã Hồng Đào giờ phút này sắc mặt, đã là hắc như đáy nồi, hỗn đản, tiểu tử này còn có yên hay không, hấp thu nhiều như vậy dược lực sẽ không sợ bị thiêu chết. Đáng tiếc, liền xem như vạn phần thì đau, nhưng khi lão sư ánh mắt tung bay tới thời điểm, hắn lại không thể không tiếp tục cho người lấy đi dược tài. Thế là Tô Hạo Thần bắt đầu lần thứ 3 tắm thuốc, lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không lại rất nhanh hấp thu xong a. Hiện thực là tàn khốc, sau nửa canh giờ, Tô Hạo Thần không có chút nào ngoài ý muốn đứng lên lần nữa, lão sư. Không cần phải nói. Lão sư một mặt im lặng, quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Đào, cái này, Mã Thành Chủ, lễ thành nhân tắm thuốc thời gian là luật pháp quy định, chúng ta ai cũng không thể vi phạm, đã ngươi hứa hẹn cung cấp dược tài, vậy liền lại đi những cái kia tới đi. Lần này, ngay cả lão sư nhìn về phía Mã Hồng Đào ánh mắt, đều tràn đầy đồng tình. Thầm nghĩ vị này thành chủ đại nhân quả thực là quá không may, giống loại này liên tục thêm dược sự tình, trước kia lễ thành nhân cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, lại không nghĩ rằng lại bị Mã Hồng Đào đụng tới. Đáng giận. Mã Hồng Đào phổi đều muốn tức điên, một đôi con mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Lễ thành nhân tắm thuốc sử dụng dược tài chân quý bực nào, liền xem như nội thành đại gia tộc đều không thể gánh chịu, hắn thân làm thành chủ có lẽ so cái khác gia tộc giàu có thể là ta không chịu được hành hạ như thế a. Nhưng là đáng tiếc, vì cứu tôn tử, liền xem như lại rằng có hắn cũng phải nhận lấy. Bất quá ác mộng cũng không biết liền đơn giản như vậy kết thúc, lại là nửa canh giờ trôi qua về sau, thùng thứ tư dược dịch cũng bị hấp thu xong, thế là Mã Hồng Đào không thể không nghiến răng nghiến lợi, đi chuẩn bị thùng thứ năm dược dịch, sau đó. Lại là nửa canh giờ trôi qua, thùng thứ năm dược dịch bị hấp thu xong, đám người toàn bộ đều là một mặt đồng tình, đoán chừng thành chủ đại nhân cho tới bây giờ không có giống hôm nay phiền muộn như vậy qua. Thùng thứ 6. Mã Hồng Đào hết hy vọng đều có, đoán chừng hôm nay đi qua, hắn Mã gia cự ly táng gia bại sản đã không xa. Thùng thứ 7, đám người đồng tình đã trải qua biến thành ngốc trệ, bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ, cái này tiểu quái vật đến cùng còn muốn hấp thu bao nhiêu mới tính xong. Thùng thứ 8, Phong Liên Nguyệt, Lý Thận, Trương Du Long đám người, cũng đã hoàn thành bản thân tắm thuốc, thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn quên từ trong thùng đứng đi ra, chỉ là trừng mắt một đôi con mắt, kinh khủng nhìn xem Tô Hạo Thần trong thùng, lần nữa bị đổ đầy dược dịch. Thùng thứ 9, trọng thương Mã Tuấn Tài tại dược lực tác dụng dưới, rốt cục khôi phục hơn phân nửa thương thế tỉnh táo lại. Nhưng khi hắn mở to mắt, muốn kêu gọi ra ra mình thời điểm, mới phát hiện Mã Hồng Đào đã trải qua ngồi ngay đó, hai mắt đỏ bừng liền phảng phất sắp điên một dạng. Hắn kinh nghi bất định, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng phát sinh cái gì, bản thân luôn luôn kính sợ có phép ra ra, vì sao lại biến thành dạng này. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh trong thùng Tô Hạo Thần mở miệng, lão sư, ta trong thùng dược lực lại không? Cái gì gọi là lại không? Mã Tuấn Tài trong lòng kinh ngạc, chợt phát hiện chung quanh tất cả mọi người, đều tại dùng thương hại ánh mắt nhìn xem hắn, mà ra ra hắn Mã Hồng Đào, thậm chí co quắp một trận, suýt nữa cho ngất đi. Phát sinh cái gì, ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Mã Tuấn Tài trong lòng kinh hãi, đám người ánh mắt, nhường hắn cảm giác vô cùng phát điên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Thẩy Tinh Phạt Thủy. Xoạch. Rốt cục, thùng thứ 10 dược cũng bị hấp thu xong, sau đó Tô Hạo Thần liền từ trong thùng đi ra, hắn bước chân trầm trọng, bước đi động tác cũng quái dị mà buồn cười. Thế nhưng là giờ phút này, không ai có thể cười được, thậm chí tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Tô Hạo Thần sở dĩ bước đi quái dị, là bởi vì thể nội chứa đựng số lớn dược lực, những dược lực này một khi bị luyện hóa, Tô Hạo Thần tư chất tu luyện, tuyệt đối có thể tăng lên gấp 10 lần trở lên. Chơi ạ, gấp 10 lần, đây là muốn nghịch thiên sao. Đám người vừa nghĩ tới cái số này, liền ghen ghét trái tim đều co quắp, nhất là Mã Hồng Đảo cùng Mã Tuấn Tài hai ông cháu, càng là con mắt đều đỏ muốn nhỏ máu. Mã gia thế nhưng là một mực đều tại chèn ép Tô gia, nhưng là hiện tại, lại cho Tô gia bồi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên tài. Đây coi là chuyện gì xảy ra, tư địch sao? Hơn nữa hôm nay tổn thất thực sự quá lớn, một trận tắm thuốc xuống tới, Mã gia tích lũy tài phú, cơ hồ bị lập tức liền dùng rơi tám thành, hơn nữa trong đó đại bộ phận, cũng đều vào cựu địch bụng, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không được phát điên. Lão sư nhìn xem Tô Hạo Thần, mặt mũi tràn đầy khóc cười không được, tốt, hôm nay tắm thuốc coi như kết thúc, các ngươi 10 người không nên trễ nải thời gian, lập tức trở về luyện hóa dược lực, tranh thủ nhường tự mình tu luyện tư chất trên diện rộng tăng lên. Là, lão sư. 10 cái thiếu niên đồng ý, sau đó liền riêng phần mình tại người nhà đồng hành rời đi. Lúc này cha mẹ cùng hai cái ca ca, cũng đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh. Thần nhi, cảm giác thế nào, ngươi không sao chứ? Tô Nguyên Trấn mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi. Không, không có việc gì. Tô Hạo Thần nói chuyện đều bất lợi rơi, chỉ thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như ăn quá no mở dạng. Cha, các ngươi nhanh mang ta về nhà, hôm nay ta hấp thu dược lực quá nhiều. Nhất định phải lập tức luyện hóa hết mới được, bằng không lại như thế xuống dưới, ta người không chừng đều có thể nổ. Người cũng biết rõ nhiều. Người một nhà đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên đều không thể ức chế cười lên. Đại ca Tô Hạo Phong một bàn tay đập trên bờ vai, tiểu tử ngươi được a, lần này tắm thuốc sử dụng dược tài, là lấy hướng mấy lần, trong đó đại bộ phận đều bị ngươi hấp thu, ngươi cũng có thể chịu đựng được. T. Duy cập HTTP, Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, không quan hệ, ta nhục thân so với bình thường võ giả mạnh. Sẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa hôm nay cung cấp dược tài thế nhưng là Mã gia, ta đương nhiên nếu có thể hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu, những năm này bọn hắn một mực đang chèn ép chúng ta Tô gia, hôm nay coi như là cùng bọn hắn lấy điểm lợi tức trở về. Ha ha, lần này tắm thuốc cơ hồ khiến Mã gia táng ra bại sản, ta xem cái kia hai ông cháu sắp khóc ngất đi, Mã gia còn giống như cho tới bây giờ chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy à. Nhị ca Tô Hạo Vân cũng cười nói. Tô Nguyên Trấn lắc đầu. Không cần nói nhiều, vẫn là nhanh về nhà đi, nhiều như vậy dược lực chứa đựng tại thân thể bên trong không tốt lắm, nhất định phải nhanh luyện hóa hết mới được. Nói xong, người một nhà liền rời đi học quán. Mà sau lưng bọn họ, Mã Hồng Đào hai ông cháu con mắt đều nhanh phun ra lửa. Hôm nay chuyện này tuyệt không thể liền tính như vậy. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới thường ngày bị bản thân khi dễ Tô Hạo Thần, hôm nay thế mà nhường Mã gia ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hắn cũng cảm giác phổi đều muốn tức điên. Sau khi về đến nhà, Tô Hạo Thần liền lập tức trở về phòng tu luyện, mà Tô Nguyên Trấn vợ chồng còn có hai huynh đệ, thì là ở tại bên ngoài gian phòng chờ đợi. Cha, ngài nói tam đệ có hay không khả năng đem tu vi lại tăng lên nhất trọng, dù sao hắn lần này hấp thu dược lực thực sự quá nhiều. Tô Hạo Phong hỏi. Tô Nguyên Trấn ngẫm lại, lắc đầu nói, tu vi có chỗ tiến cảnh là khẳng định, nhưng tăng lên nhất trọng đoán chừng rất không có khả năng, dù sao tắm thuốc chủ yếu tác dụng vẫn là tăng lên tư chất tu luyện. Lễ thành nhân tắm thuốc chủ yếu mục tiêu là đào móc các thiếu niên tiềm lực, cho nên những thuốc kia lực chú trọng hơn, kỳ thật vẫn là tẩy tinh phạt thủy, tăng lên tư chất tu luyện, ngược lại tại đột phá tu vi phương diện tác dụng tương đối nhỏ. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, mỗi lần tắm thuốc sau khi kết thúc, các thiếu niên tư chất tu luyện đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên, bất quá chân chính có thể mượn nhờ tắm thuốc đột phá tu vi, lại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mai Thanh Nguyệt lắc đầu nói, kỳ thật hiện tại tu vi đột không đột phá không trọng yếu, chỉ cần thần nhi tư chất tu luyện tăng lên đi lên, còn sợ về sau tu vi không đột phá sao. Tô Hạo Vân cũng nói ra, mẹ nói không sai, chỉ cần tam đệ lần này đem dược lực đều luyện hóa, về sau tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh, không chừng không cần 20 tuổi, liền có thể siêu việt chân khí cảnh, đột phá đến chân võ cảnh. 20 tuổi chân võ cảnh cao thủ. Vậy coi như không phải thiên tài, nói là yêu nghiệt cũng không đủ, dù sao đồng dạng võ giả muốn đột phá chân võ cảnh, làm sao cũng phải 30 tuổi mới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong nhà truyền ra, cỗ lực lượng này trùng trùng điệp điệp, thế mà chấn động cửa phòng đều hoa lạp lạp đung đưa. Ngoài cửa bốn người lời nói im bặt mà dừng. Đột phá. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt biểu tình kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới còn lại nói, tam thuốc không có khả năng cho người tu vi đột phá, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt Tô Hạo Thần liền thành công. Giờ phút này trong phòng tản mắt ra, rõ ràng là chân khí cảnh thất trọng võ giả, mới có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Trong phòng, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cỗ cường đại chân khí tại hắn thể nội lưu chuyển. Chân khí cảnh tu luyện, mỗi tam trọng chính là một cái đường ranh giới, mà mỗi cái đường ranh giới vượt qua, thực lực đều sẽ theo to lớn biên độ tăng lên. Tỷ như từ tam trọng đột phá đến tứ trọng, võ giả có thể kích phát ra chân khí, sức chiến đấu lập tức liền có thể đề cao chí ít gấp 3. Lại tỷ như Tô Hạo Thần hiện tại đột phá đến thất trọng, thể nội chân khí đã trải qua tương đối ngưng thực, đi đến có thể ngoại phóng công kích trình độ, liền nhường hắn sức chiến đấu, vượt xa lục trọng thời điểm. Nếu như lấy loại này thực lực tham gia lễ thành nhân, không cần nói là một cái mã tuấn tài, Tô Hạo Thần thậm chí có lòng tin lấy một địch 10, chống lại 10 hạng đầu thiếu niên thiên tài liên thủ vây công. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khổng lồ dược lực vẫn còn đang thể nội không ngừng lưu chuyển, những dược lực này một bộ phận trực tiếp bị chuyển hóa thành chân khí, tiếp tục tăng lên Tô Hạo Thần tu vi. Mà dược lực bên trong sinh cơ bộ phận thì là bị rút lấy đi ra, tràn vào thức hải bị sinh mệnh linh thủ cây giống hấp thu, liên tục không ngừng chuyển hóa làm sinh mệnh linh khí. Ngay sau đó, số lớn sinh mệnh linh khí lại tuôn ra thức hải, bắt đầu không ngừng cường hóa nhục thân. Như vậy thì hình thành một cái tốt tuần hoàn, nhường Tô Hạo Thần chân khí cùng nhục thể cùng nhau tinh tiến. Thế là hắn tu vi tại đột phá thất trọng về sau, lại lần nữa bắt đầu hướng về bắt trọng xuất phát. Đương nhiên, tu vi tăng lên vẫn là thứ yếu, những thuốc kia lực chủ yếu nhất tác dụng, vẫn là đối Tô Hạo Thần tẩy tinh phạt tủy, tăng lên tư chất tu luyện. Chỉ thấy Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể, bắt đầu chảy ra từng tia hắc sắc tạp chất, cuối cùng những cái này hắc sắc tạp chất, thậm chí bày kín toàn thân da rẻ, hơn nữa còn phát ra ra trận trận hôi thối. Nhưng theo tạp chất bị bước ra ngoài thân thể, Tô Hạo Thần bản thân lại cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Liền phảng phất là một dòng suối trong từ đỉnh đầu dội xuống, nhường cả người đều thông thấu thanh minh. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái vô cùng, liền phảng phất rơi vào như tiên cảnh. Chương 21, chân khí cảnh bắt trọng. Ngay tại người Tô gia hân hoan nhảy cẫng, vì Tô Hạo Thần thiên phú tiến nhanh cảm thấy cao hứng thời điểm, một bên khác Mã gia lại là một mảnh phẫn nộ không cam lòng. Gia gia, hôm nay sự tình tuyệt đối không thể liền tính như vậy, ta nhất định muốn giết Tô Hạo Thần. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi kêu to. Ngươi có bản sự giết hắn sao? Mã Hồng Đào sắc mặt tâm trầm. Ta. Mã Tuấn Tài nghẹn lời, cắn răng nói, ra ra, chỉ cần ngài đáp ứng cho ta phái mấy cái thị vệ, ta cam đoan trong vòng 3 ngày liền giết Tô Hạo Thần. Được, ngươi vẫn là đường gây chuyện thị phi, lần này nếu như không phải ngươi, tại trước công chúng phía dưới đánh lén Tô Hạo Thần, chúng ta Mã gia sẽ có tổn thất lớn như vậy sao? Mã Hồng Đào sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn đã vừa mới cho người kiểm kê qua, phủ khố bên trong dự trữ tài vật. Hôm nay lập tức liền không có tám thành, tổn thất lớn như vậy, cho dù hắn đau nữa cháu yêu tử, trong lòng đối Mã Tuấn Tài cũng đã tương đối bất mãn. Thế nhưng là thật chẳng lẽ liền tính như vậy, chúng ta Mã gia lúc nào nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy, nếu như liền như thế buông tha Tô gia, về sau Liên Tinh Thành ai còn sẽ đem chúng ta để vào mắt. Mã Tuấn Tài vẫn không cam lòng nói. Đương nhiên sẽ không liền tính như vậy, nhưng là nói đến cùng, Tô Hạo Thần coi như hấp thu lại nhiều dược lực, cũng chỉ có thể nói là hắn bản sự. Chúng ta nếu hứa hẹn cung cấp dược tài, cũng không có biện pháp lấy lý do này tìm Tô gia tính sổ sách, chí ít bên ngoài chúng ta không thể có động tĩnh gì. Mặt khác, hôm nay tổn thất thực sự quá lớn, chỉ sợ không cần bao lâu, Bạch Nguyệt thành chủ nhà nơi đó liền sẽ phái người đến chất vấn, ta phải trước hết nghĩ biện pháp có cái bản giao mới được. Mã Hồng Đào vừa nói, trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương sắc cơ, chờ đối phó xong chủ gia, thành chủ tranh đoạt chiến không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu, đến thời điểm ta ngay tại trên đài. Quang Minh chính đại giết Tô Nguyên Trấn, sau đó lại kiếm cơ diệt đi toàn bộ Tô gia, hừ,

đã từng có vô số người muốn tìm tới huyết tôn bí cảnh, nhưng thủy chung không ai có thể tìm tới. Dựa theo Tô Hạo Thần ký ức, mấy năm sau cũng là bởi vì có một người, một lần tình cờ tại hoang dã bên ngoài trong sơn động, tìm tới một bộ huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ, mới để cho bí cảnh lộ ra ánh sáng tại thiên hạ, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần chuẩn bị đi trước đem tấm kia cơ quan đồ tìm tới, sau đó mới có thể nói đi lên huyết tôn bí cảnh tầm bảo. Hai ngày sau, Tô Hạo Thần nói với người nhà muốn đi bên ngoài lịch luyện, sau đó liền rời đi Liên Tinh Thành. Thành chủ phủ, Mã Tuấn Tài đang tại trong phòng tu luyện, đồng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Hắn thuận miệng nói ra. Liền thấy một cái thị vệ đẩy cửa đi tới, công tử, phụ trách giám thị Tô Phủ người truyền đến tin tức, vừa mới Tô Hạo Thần ra khỏi thành đi. Cái gì, ngươi xác định tin tức không sai? Mã Tuấn Tài lập tức đến tinh thần. Khẳng định không sai, người chúng ta là tận mắt thấy hắn ra khỏi thành. Hắn là một người ra ngoài, còn có người khác sao? Hồi công tử, hắn chỉ có một người, Tô gia những người khác đều không động tĩnh. Ha ha à, thực sự là trời cũng giúp ta, gần nhất ta đang suy nghĩ làm sao xuất khí đây, không nghĩ tới tên phế vật kia thế mà bản thân đụng tới cửa. Mã Tuấn Tài hưng phấn cười to, lập tức phân phó nói, đi, lập tức triệu tập nhân thủ cùng ta ra khỏi thành, lần này ta nhất định phải giết cái kia cái phế vật. Cái này thị vệ mặt hiện ngưỡng hiệu, công tử, lão gia thế nhưng là đã phân phó, gần nhất không cho phép đi tìm Tô gia phiền phức, chuyện này ngài có phải hay không lại cân nhắc một cái. Cân nhắc cái gì, gia gia có cái kia kiên nhẫn, ta có thể không nguyện ý chờ, hai ngày này trong lòng cái kia khẩu khí đều nhanh nín chết ta, hiện tại ta đều hận không thể đem Tô Hạo Thần lột ra cạo xương. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đông nhiên lóe qua một đạo sắc cơ, làm sao, ngươi là nghĩ chống lại ta mệnh lệnh sao? Mặc dù chúng ta Mã gia là gia gia làm chủ, nhưng là đừng quên, ngươi thế nhưng là cùng ta. Nhỏ không dám. Thị vệ sợ xanh mặt lại, công tử, nhỏ chỉ là cho rằng, chuyện này không nên gióng trống thua chiêng, bằng không kinh động lao ra liền không tốt, hắn lao nhân ra khẳng định sẽ không để cho ngươi đi. Ngươi nói cũng đúng. Mã Tuấn Tài khẽ như mày, dạng này, ngươi liền đem chúng ta nhân thủ mang ra ngoài là được, không nên kinh động trong phủ những người khác. Ừ, có 6 cái bát cửu trọng cao thủ ở đây, muốn giết rơi tên phế vật kia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Là, công tử, nhỏ minh bạch. Thị vệ chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài. Chương 23, Sơn Lâm gặp đẹp. Tại Liên Tinh Thành Bắc Phương, có một tòa kéo dài mấy trăm vạn dặm sơn mạch to lớn, trong đó mọc đầy xanh um tươi tốt đại thụ che trời. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, tòa sơn mạch này đã từng rơi xuống qua một khỏa tinh thần, bởi vậy gọi tên Phi Tinh. Tô Hạo Thần rời đi Liên Tinh Thành về sau, liền xuyên qua hoang dã, trực tiếp tiến vào Phi Tinh sơn mạch. Đang bay tinh bên trong dãy núi, sinh tồn vô số hoang thú. Đồng thời càng đi sơn mạch chỗ sâu hoang thú thực lực càng mạnh, cho nên Liên Tinh Thành đám võ giả, đồng dạng sẽ chỉ ở sơn mạch bên ngoài hoạt động, cơ hồ rất ít dám xâm nhập sơn mạch. Hoang thú là một loại nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng lại không có quá cao trí tuệ dã thú, bọn chúng không thể chủ động tu luyện, lực lượng chủ yếu dựa vào tuế nguyệt tích lũy, nói cách khác sống được càng dài, thực lực càng mạnh. Truyền thuyết tại hoang thú phía trên, còn có một loại càng thêm cường đại thú loại, gọi là linh thú. Cùng hoang thú khác biệt là linh thú nắm giữ không kém hơn nhân loại trí tuệ, còn có thể chủ động tiến hành tu luyện, đồng thời còn nắm giữ đủ loại thiên phú năng lực, 10 điểm cường đại. Bất quá linh thú số lượng 10 điểm thưa thớt, chí ít tại Đông Cực Thần Triều rất khó nhìn thấy. Nói như vậy, hoang thú đều có bản thân phạm vi hoạt động, nếu như không được xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn chúng cơ hồ sẽ rất ít rời đi lãnh địa mình, chỉ khi nào có số lớn hoang thú xông ra lãnh địa, như vậy liền sẽ hình thành đáng sợ thú triều, cho nhân loại tạo thành to lớn uy hiếp. Tại Tô Hạo Thần trong trí nhớ, mấy tháng sau trận kia kem chút hủy đi Liên Tinh Thành thú triều, chính là bởi vì Phi Tinh bên trong dãy núi hoang thú sông đi ra tạo thành. Ở kiếp trước Tô Hạo Thần đã từng thử, muốn điều tra rõ ràng hoang thú sông ra sơn mạch nguyên nhân, nhưng thủy chung không có tìm tới đáp án. Đợi đến thành chủ tranh đoạt chiến sự tình kết thúc, liền nên đi Phi Tinh sơn mạch chỗ sâu nhìn xem, lần này ta nhất định muốn biết rõ ràng, đến cùng những hoang thú đó vì sao lại đột nhiên sông ra sơn mạch. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy, liền hướng trong trí nhớ cái kia, cơ quan đổ vị trí sơn động phương hướng đi đến. Nhưng ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng tiếng thú hống, còn có nhân loại tiếng hét lớn, tựa hồ là có nhân loại đang cùng hoang thú chiến đấu. Ân. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, lập tức tăng tốc bước chân chạy tới. Xuyên qua rậm rạp tùng lâm, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, lúc này một người dáng dấp mỹ mạo thiếu nữ, đang tại cùng một đầu hai mắt xích hồng như máu, thân thể không xuống cao 3 mét cự hùng chiến đấu. Lại là nàng. Tô Hạo Thần kinh ngạc, nữ tử kia rõ ràng là Phong Gia Thiên Tài Phong Liên Nguyệt, nàng bị Mã Tuấn Tài cắt ngang cánh tay, sớm đã tại tắm thuốc thời điểm liền khôi phục. Mà cùng Phong Liên Nguyệt chiến đấu, là một đầu xích đồng yêu hùng, loại này hoang thú bình thường chỉ cần trưởng thành, liền có thể đi đến có thể so với chân khí cảnh bắt trọng trình độ, đồng thời lực lớn vô tận, bất quá trước mắt đầu này xích đồng yêu hùng, thực lực chỉ có lục trọng, hiển nhiên còn không có trưởng thành. Phanh phanh phanh phanh. Cả hai tình hình chiến đấu kịch liệt, có thể nhìn ra được, Phong Liên Nguyệt trèo chống rất miễn cưỡng, cái này vẫn là bởi vì nàng dùng ra phong trung phiêu như trưởng, lấy nu thắng cương phía dưới mới có thể trèo chống đến hiện tại, bằng không sớm đã bị xích đồng yêu hùng trục chết. Lúc này, Phong Liên Nguyệt cũng nhìn thấy Tô Hạo Thần, thế là lập tức kinh hoàng chạy qua bên này, Tô Hạo Thần, nhanh lên ra tay giúp đỡ, chúng ta liên thủ giết nó. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Phong Liên Nguyệt đã trải qua đi tới gần, đồng thời đằng sau xích đồng yêu hùng cũng truy đi lên. Giống. Đột nhiên, xích đồng yêu hùng gầm lên giận dữ, cực đại tay gấu hung hăng chụp về phía Phong Liên Nguyệt phía sau lưng. Không tốt. Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người ngăn cản. Ẩm. A. Yêu hùng lực lượng thực sự quá lớn, dù cho đã trải qua toàn lực thôi động phong trung phiêu như trưởng, Phong Liên Nguyệt y nguyên vẫn là miệng phun máu tươi, tiêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Tô Hạo Thần, cứu ta. Lúc này xích đồng yêu hùng đã trải qua lần nữa tới gần, mắt thấy cái kia cực đại tay gấu sắp đập vào Phong Liên Nguyệt lồng ngực bên trên. Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại, đột nhiên bắn nhanh ra như điện, tay phải căn bản một điểm né tránh ý tứ đều không có, thế mà trực tiếp đón lấy tay gấu. Ngươi làm gì, không muốn cùng nó cứng đối cứng. Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi, nàng quá rõ ràng xích đồng yêu hùng lực lượng mạnh bao nhiêu, có thể nói nếu như đơn thuần so đấu lực lượng, coi như là chân khí cảnh thất trọng võ giả, đều không nhất định có thể cùng xích đồng yêu hùng chống lại. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần lại muốn cùng xích đồng yêu hùng cứng đối cứng. Cái này chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Ẩm. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần bàn tay đã trải qua cùng tay gấu đối đâm vào cùng một chỗ. Sau một khắc, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai con hoàn toàn kém xa bàn tay, tại va chạm trong nháy mắt, liền bắn ra bành trướng lực lượng. Sau đó Tô Hạo Thần không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cực đại tay gấu bị chấn lên. Thậm chí ngay cả xích đồng yêu hùng cái kia thân hình khổng lồ, thế mà đều bị chấn động đến liên tục rút lui, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Cái này không khả năng. Phong Liên Nguyệt trợn mắt hốt mồm, phảng phất giống như gặp quỷ dạng. Nàng thừa nhận Tô Hạo Thần rất mạnh, điểm này tại lễ thành nhân luận võ trên đã trải qua kiến thức đến, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không nghĩ tới, Tô Hạo Thần sẽ mạnh đến loại trình độ này, thế mà có thể đem lực lớn vô tận xích đồng yêu hùng, đều cho sinh sinh đánh bay ra ngoài. Lúc này cái kia xích đồng yêu hùng tựa hồ bị chấn thương, nằm trên mặt đất kêu rên nữa ngày đều bò không nổi. Tô Hạo Thần quay đầu hỏi, thế nào? Ngươi không sao chứ? Không. Không có việc gì. Phong Liên Nguyệt ngây ngốc hỏi lại, cái kia. Ngươi lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy, thế mà có thể cùng xích đồng yêu hùng cứng đối cứng, chân khí cảnh lục trọng làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng, chẳng lẽ ngươi đột phá thất trọng? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, xác thực đột phá, ai bảo lần này tắm thuốc ta hấp thu dược lực tương đối nhiều đâu. Không có khả năng, tắm thuốc những thuốc kia lực, tác dụng lớn nhất là tẩy tinh phạt tủy. Đối với tăng lên tu vi căn bản không có tác dụng quá lớn, ngươi mặc dù hấp thu dược lực rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng đột phá thất trọng mới đúng. Phong Liên Nguyệt không thể tin được. Ha ha, chỉ có thể nói vận khí ta tương đối tốt. Tô Hạo Thần tùy ý nói, cũng không có nói ra bản thân kỳ thật đã trải qua đột phá bát trọng, mà không chỉ là thất trọng. Bởi vì ở kiếp trước trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh, sớm đã nhường hắn dưỡng thành cẩn thận quen thuộc, vô luận bất luận cái gì tình huống dưới. Hắn cũng có vì bản thân lưu lại một định át chủ bài, chỉ có dạng này mới có thể tại lúc nào cũng có thể xuất hiện trong nguy cấp sống sót. Đúng rồi, ngươi làm sao biết tiến vào phi tinh sơn mạch? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ta là đến rèn luyện, hai ngày này luyện hóa dược lực về sau, ta cảm giác thiên phú tu luyện rất có tiến cảnh, cho nên muốn thông qua xuất ngoại lịch luyện, nhường bản thân mau chóng đột phá tu vi. Phong Liên Nguyệt đáp. Tô Hạo Thần lắc đầu, lịch luyện cũng phải lượng sức mà đi, ngươi quá thâm nhập sơn mạch. Cái này khu vực hoang thú đã trải qua có thể uy hiếp được ngươi, đi bên ngoài khu vực đi, nơi đó hoang thú tương đối thích hợp ngươi lịch luyện. Phong Liên Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, ta mới không đi đây, nếu là lịch luyện sợ nguy hiểm sao được, hơn nữa hiện tại không phải đụng phải ngươi nha, không bằng ngươi mang theo ta cùng một chỗ lịch luyện thế nào. Chương 24, cuồng vọng. Ta muốn đi địa phương không thích hợp ngươi, nơi đó hoang thú còn mạnh hơn nơi này, cho nên ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, nhanh rời đi a. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, liền xoay người hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến. Phong Liên Nguyệt môi đỏ nhấp nhẹ, cái mũi nhỏ hừ nhẹ, muốn vứt bỏ ta, nào dễ dàng như vậy. Nói thật, từ khi lễ thành nhân luận võ về sau, nàng đối Tô Hạo Thần đã trải qua sinh ra vô cùng hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết rõ,

kiểm tra Mã Tuấn Tài thân thể, chuyện gì xảy ra, Tuấn Tài, ngươi đan điền vì sao lại phá mất, đáng chết, là ai làm? Mã Tuấn Tài nghe xong, lập tức phẫn nộ chỉ hướng Tô Hạo Thần, là hắn, chính là Tô Hạo Thần cái này hỗn đản phế ta tu vi, cha, ngài nhất định muốn giết hắn cho ta báo thủ. Mã Liên Vân nghe được tâm đều đang chảy máu, đan điền bị phá, liền đại biểu cho Mã Tuấn Tài về sau rốt cuộc không thể tu luyện, triệt để biến thành một tên phế nhân, đối với võ giả tới nói, đây chính là so chết còn trầm trọng trừng phạt. Thật lớn mật. Đột nhiên, Mã Liên Vân phẫn nộ giống to, một cỗ sát cơ lạnh như băng chụp vào Tô Hạo Thần, thật ác độc thủ đoạn, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tâm địa như thế ác độc, thế mà phế bỏ con trai của ta tu vi, nếu để cho ngươi cái này dạng tà ác chi đồ sống sót, tương lai không chừng có bao nhiêu người sẽ chết trong tay ngươi. Ta ngon độc. Tô Hạo Thần trào phúng cười to, ha ha ha ha, nguyên lai các ngươi Mã gia người đều là như thế vô sỉ, làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mã Tuấn Tài đến giết ta, ta liền nên ngồi chờ chết, không phản kháng sao? Mã Liên Vân nghiến răng nghiến lợi, hừ, con trai của ta bất quá chỉ là nghĩ đến so tài với ngươi một cái mà thôi, lúc nào muốn giết ngươi, ngược lại là ngươi, Tuấn Tài nói thế nào cũng là tại học quán bên trong, cùng ngươi từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, bình thường đối với ngươi cũng xem là tốt, ngươi thế mà đối với hắn hạ như thế ngoan thủ, quả thực là ác độc cực kỳ. Như thế yên ổn không biết liêm sỉ lời nói, dù cho Phong Liên Nguyệt đều nghe không đi xuống, Mã Tuấn Tài cùng Tô Hạo Thần bình thường quan hệ như thế nào, các nàng những cái này đồng dạng tại học quán tu luyện người nhất quá là rõ ràng. Có thể nói, Tô Hạo Thần chính là tại Mã Tuấn Tài nhục nhã bên trong lớn lên, qua nhiều năm như vậy, Mã Tuấn Tài cơ hồ là 3 ngày 2 đầu khi dễ Tô Hạo Thần. Nhưng là hiện tại, Mã Liên Vân lại còn nói Mã Tuấn Tài, bình thường đối Tô Hạo Thần cũng xem là tốt, đây quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là Mã gia người, cùng các ngươi giảng đạo lý hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian. Tô Hạo Thần lắc đầu chế nhạo, hừ, đã như vậy, ta cũng lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, Mã Liên Vân, ngươi là muốn cho con trai của ngươi báo thù sao? Vậy liền động thủ đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này chân võ cảnh nhất trọng cao thủ, đến cùng mạnh bao nhiêu. Tô Hạo Thần, ngươi đừng xúc động. Phong Liên Nguyệt giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Hạo Thần lại dám chủ động khiêu khích Mã Liên Vân. Trời ạ, đây chính là chân võ cảnh cường giả, thực lực cùng chân khí cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Nàng thừa nhận Tô Hạo Thần rất mạnh, thậm chí có thể đánh bại chân khí cảnh cửu trọng cao thủ, nhưng nàng tuyệt không cho rằng, Tô Hạo Thần nắm giữ cùng Mã Liên Vân chống lại thực lực. Yên tâm đi, ta có nắm chắc ứng phó hắn, bất quá nhớ kỹ, đợi chút nữa ta một khi cùng hắn động thủ, ngươi liền lập tức đào tẩu, hiểu chưa? Tô Hạo Thần thấp giọng nói ra, hắn cũng không muốn để cho Phong Liên Nguyệt xảy ra chuyện, bởi vì tại Liên Tinh Thành các đại gia tộc bên trong, chỉ có Phong gia cùng Tô gia không có kết quả thủ. Hắn nhớ ký tại ở kiếp trước, Phong gia bởi vì cùng Mã gia xung đột càng diễn ra càng mãng liệt, cho nên tại sau 3 tháng, liền bị bách rời đi Liên Tinh Thành, cũng bởi vậy không có tham dự vào, đối Tô gia diệt khẩu bên trong. Không được, ta sao có thể đem ngươi vứt ở đây một người đào tẩu? Phong Liên Nguyệt nghe vậy dùng sức lắc đầu. Ngươi lưu ở nơi này cũng vô dụng, ngược lại có khả năng liên lụy ta, nếu để cho hắn đem ngươi bắt lại coi như con tin, ta liền thật không có biện pháp. Tô Hạo Thần sắc mặt trịnh trọng. Nhưng là Phong Liên Nguyệt còn muốn nói cái gì, thế nhưng là cười to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha ha, các ngươi hai cái không cần tranh, vô luận là Tô gia vẫn là Phong gia, đều là chúng ta Mã gia cái đinh trong mắt, hôm nay nếu đụng tới, vậy ta liền đem các ngươi hai cái đều giết, chịu chết đi. Mã Liên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên toàn thân khí thế cuồn cuộn, trực tiếp hung mãnh xông tới. Đi mau. Tô Hạo Thần hét lớn, tay trái tại Phong Liên Nguyệt trên người đẩy, liền đem đối phương đẩy ra ngoài, sau đó chính hắn nhún người nhảy lên, trực tiếp nên tiếp Mã Liên Vân. Phong Liên Nguyệt tâm đều nắm chặt, nàng chú ý không lên bản thân thân ở giữa không trung, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần thân ảnh, lòng nóng như lửa đốt. Tô Hạo Thần, ngươi một cái phế vật hôm nay chết chắc, không chỉ là ngươi, đợi đến ngươi chết, ta sẽ nhường ra gia cùng phụ thân, đem cả nhà các ngươi đều giết chết, ha ha ha ha. Mã Tuấn Tài mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn sắc cơ, điên cuồng gào thét gầm thét, hận không thể tự tay đem Tô Hạo Thần lột ra cạo xương. Vâng! Rốt cục, Tô Hạo Thần cùng Mã Liên Vân đối đâm vào cùng một chỗ, lực lượng cuồng bạo lập tức nổ tung, sau đó liền thấy Tô Hạo Thần cả người, thế mà trực tiếp bị đụng vào giữa không trung, ngã lộn nhào hướng hơn 10 mét nơi khác mặt té tới.